Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 721, trên xe khách. Tên quỷ lệ quỷ vừa xuống xe, xung quanh đột nhiên nổi lên một luồng âm phong lạnh lẽo, khiến người ta sởn gai ốc. Gió như mùa đông giá rét, thổi tới khiến người lạnh buốt từ đầu đến chân. Cùng lúc đó, cảnh vật xung quanh cũng biến đổi kỳ lạ, trở nên âm u đáng sợ. Đèn trên bến xe buýt lúc sáng lúc tối, dường như chịu ảnh hưởng gì đó khó hiểu. Đó là quỷ vực. Quỷ vực xuất hiện ngay khi tên quỷ xuống xe, và bắt đầu ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Điều này chứng tỏ con quỷ này có cấp bậc không hề thấp, không phải hạng tầm thường. Nhưng lúc này, xe buýt sắp khởi hành rồi. Nếu không lên xe, e rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội đưa tin. Tô Viễn nhìn lệ quỷ, không khỏi cau mày. Hắn muốn dùng đinh đóng quan tài để chế phục nó, nhưng có vẻ như đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Giờ phút này, quỷ vực của lệ quỷ đã xuất hiện, không rõ quy luật vận hành ra sao, dù dùng đinh đóng quan tài cũng chưa chắc có thể khống chế nó. Mà trên xe buýt, quỷ vực bị hạn chế, mặc dù sự hạn chế này có tính tương đối, tác động lên tất cả lệ quỷ như nhau. Nếu không thể nhanh chóng áp chế quỷ vực, thì không thể đối kháng lệ quỷ một cách chính xác và hiệu quả. Lại nữa, tài xế xe buýt sẽ không vì thế mà dừng xe. Vì thế, Tô Viễn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lên xe, mặc kệ lệ quỷ, hoặc là giải quyết lệ quỷ, nhưng sẽ bỏ lỡ cơ hội lên xe. Thời gian không còn nhiều, xe buýt sắp khởi hành. Tô Viễn không suy nghĩ nhiều, thân hình nhanh chóng biến ảo, như được bao phủ bởi một lớp bóng mờ xanh lam, rồi nhanh chóng vươn tay, hướng về yết hầu lệ quỷ. Nhưng ngoài dự đoán, con quỷ lại dễ dàng bị bắt giữ, bị sở nhân Mỹ, chắc là tên nhân vật, bắt lấy, rồi lại bị Tô Viễn mạnh mẽ đẩy trở lại. Hầu như đúng lúc chiếc xe sắp khởi hành, Tô Viễn đẩy lệ quỷ trở lại xe buýt. Chân Tô Viễn vừa đặt lên xe, chưa đầy 3 giây, chiếc xe buýt kỳ lạ đã nổ máy, cửa xe đóng sầm lại. Cửa xe phía sau cũng đóng sầm theo. Chiếc xe buýt kỳ lạ lại khởi hành, chậm rãi rồi tăng tốc, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Chiếc xe buýt kỳ lạ lại khởi hành, chở đầy người và quỷ lao nhanh về phía một nơi không rõ. Lúc này, tung tích của chiếc xe buýt kỳ lạ đã biến mất khỏi nội thành Tân Hải, cứ như tất cả mọi chuyện trước đó chỉ là ảo giác, chiếc xe buýt này vốn không tồn tại. Hành động của Tô Viễn đã vô hình cứu Tân Hải khỏi một sự kiện kỳ dị sắp xảy ra. Nhưng đối với những người trên xe, tình hình không được tốt đẹp như vậy. Bởi vì lúc này, số người trên phương tiện giao thông công cộng kỳ lạ dường như khá đông, gần như chật kín, chỗ trống không còn nhiều. Con quỷ vừa xuống xe, vậy mà lại bị người đẩy trở lại. Rốt cuộc là loại người hung ác nào có thể làm được điều này, lại có thể bức lệ quỷ quay trở lại xe. Tức khắc, ngoại trừ lệ quỷ, những hành khách khác trên xe đều lén nhìn Tô Viễn đánh giá. Ngoại trừ lệ quỷ, số phận của hai người xuống xe trước đó rõ như ban ngày, vừa xuống xe liền bị giết. Ý nghĩa điều này, nhiều người trong lòng đều hiểu. Vì vậy, sau khi liếc nhìn vài lần, nhiều người lập tức thu lại ánh mắt, không muốn bị người hung ác này để ý tới. Họ cũng phải ở trên chiếc xe buýt này một thời gian, cho nên không thể đắc tội. Bỏ qua những người đó, sau khi đẩy quỷ lên xe, hắn buông tay ra. Lệ quỷ im lặng tìm một chỗ ngồi xuống. Trên xe buýt không được phép đánh nhau, nếu không Tô Viễn đã trực tiếp ra tay. Hơn nữa, lần này hắn đến đưa tin, không cần phải gây thêm xung đột. Vùng đất kỳ dị và chiếc xe buýt này không đơn giản, ẩn chứa bí mật lớn, không thể xem thường. Hắn đi đến giữa xe, rồi quay đầu nhìn bảng điện tử trên xe buýt. 18. Đó là con số dễ gây chú ý, chỉ ra số 18. Tô Viễn hơi động sắc, cảm thấy kinh ngạc. Con số này cho thấy trên chiếc xe buýt nhỏ bé này có khoảng 18 con lệ quỷ, đây là một con số đáng sợ. Không tính chỗ ngồi của tài xế, trên xe buýt này có tổng cộng 35 chỗ ngồi. Nói cách khác, số lượng lệ quỷ đã chiếm tới 1/3, không, thậm chí còn nhiều hơn. Hơn nữa, những chỗ ngồi phía trước hầu như đều đã đầy quỷ. Nhìn sơ qua tình hình trên xe buýt, ta có thể thấy các chỗ ngồi còn lại chủ yếu là chỗ ngồi cạnh cửa sổ, và tất cả các chỗ ngồi bên cạnh đều có lệ quỷ. Điều này có nghĩa là nếu muốn ngồi xuống, phải tiếp xúc với lệ quỷ, có lẽ đây là lý do các chỗ ngồi còn lại không có người ngồi. Ai lại muốn tiếp xúc với lệ quỷ chứ? Nếu không phải để giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, thì không ai trong số những người trên xe này muốn lên chiếc xe quỷ này. Tô Viễn nhìn kỹ các chỗ ngồi trên xe, những người khác đều im lặng, duy trì một trạng thái kỳ lạ, khiến người ta khó hiểu. Không ai muốn ngồi cạnh lệ quỷ, nghĩ đến tên đáng sợ này cũng vậy, nếu như vậy, hắn nhất định sẽ ra tay giết người. Với thủ đoạn hắn vừa thể hiện, cho dù bị xe buýt khống chế, hắn cũng có thể chiếm được một chỗ ngồi. Trong tình huống này, tốt nhất là không nói năng gì, không ngó nghiêng, giữ thái độ bí ẩn, có lẽ có thể qua mặt được. Dù sao trên xe vẫn còn lệ quỷ, nếu hắn chọn sai, thì... Ánh mắt Tô Viễn đảo qua khắp xe, tiếc là không ai dám đối mặt với hắn, khiến hắn không khỏi thất vọng. Kịch bản chuẩn bị từ lâu, ngươi nhìn cái gì, cũng không dùng được, không ai tốt bụng muốn nhường chỗ, quả nhiên thời thế đổi thay, nhân tâm không cổ. Nhưng điều này cũng bình thường, trước sinh tử, ai cũng ích kỷ, không ai muốn chủ động nhường chỗ. Tô Viễn khẽ cười khinh thường, nhưng ánh mắt hắn không còn đặt trên người khác nữa. Hắn quay người đi về phía trước xe, đến vị trí lái xe, rồi với tay kéo mạnh. Tài xế lập tức ngã xuống đất. Hôm nay hắn muốn làm một tài xế bá đạo, hàng chết cửa xe và chân ga, lên xe của hắn rồi, ai cũng đừng hòng xuống. Nhưng những người khác thấy cảnh này đều bị dọa sợ, hành động này làm chấn động mọi người. Bởi vì tất cả mọi người trên xe đều chấp nhận một quy tắc, đó là không được động đến tài xế xe buýt, theo họ, thứ có thể điều khiển chiếc xe buýt đáng sợ này chắc chắn là một lệ quỷ đáng sợ. Chương 722, Tô Viễn thử nghiệm điều khiển. Đùa à? Vị trí lái mà cũng có thể ngồi người. Tài xế kia là giả, chỉ là xác chết vô dụng thôi. Còn giả vờ dọa người nữa chứ. Thật đáng sợ, chẳng lẽ Tô Viễn biết gì đó? Hắn muốn điều khiển chiếc xe buýt ma quái này sao? Xe buýt mà bị điều khiển được thì đúng là đáng sợ. Hành động của Tô Viễn hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của mọi người về tài xế xe buýt đó. Theo lẽ thường, người điều khiển xe buýt ma quái mới là nhân vật đáng sợ nhất, nhưng Tô Viễn lại cứ như ném rác vậy, vứt tài xế sang một bên, rồi ung dung ngồi lên vị trí lái. Còn gã tài xế mà mọi người cho là lệ quỷ đáng sợ kia thì nằm bất động bên cạnh như một xác chết, không có bất kỳ hiện tượng kỳ dị nào, cũng chẳng có thứ gì tấn công Tô Viễn đang ngồi trên ghế lái. Chẳng lẽ đó chỉ là đạo cụ? Hay là có biến hóa nào đó mà họ không hiểu? Tức thì, đủ loại suy đoán tràn ngập trong lòng những người trên xe, mỗi người một ý nghĩ riêng. Nhưng một số người lại nảy sinh ý định khác. Tô Viễn, ngươi điều khiển được chiếc xe buýt này không? Nếu được, ta lập tức bán mạng cho ngươi. Ngươi xem sao? Một ngự quỷ sư lạ mặt không nhịn được lên tiếng hỏi trước. Nắm giữ xe buýt ma quái chẳng khác nào nắm giữ mạng sống của vô số ngự quỷ sư, vì phần lớn họ đều cần nhờ vào đặc tính nào đó của xe buýt ma quái để áp chế lệ quỷ sống lại trong cơ thể mình. Trong tình huống này, đủ để khiến ai cũng điên cuồng. Những người khác nghe vậy, lập tức cũng động lòng, hô hấp trở nên dồn dập. Có lẽ đây thực sự là một cơ hội. Lập tức có người lên tiếng. Còn ta cũng được. Tô Viễn, ta là ngự quỷ sư khống chế hai con quỷ, xem ta thế nào. Ta cũng được, ta là nữ, có thể giúp ngươi làm vài chuyện vui vẻ. Có người muốn bán mạng, có người muốn nịnh bợ, cũng có người muốn quyến rũ, nhưng Tô Viễn chẳng hề để ý. Những người này không hiểu rõ lai lịch của xe buýt, chỉ biết xe buýt vừa vận chuyển lệ quỷ, lại vừa có thể áp chế chúng. Tô Viễn biết nhiều hơn họ một chút, ví dụ như chiếc xe buýt này ngoài 35 chỗ ngồi còn có một chỗ ngồi nữa, đó là vị trí lái, và vị trí này có thể ngồi. Trước đây Tần Lão từng làm tài xế xe buýt ma quái, từng lái chiếc xe buýt này, tất nhiên từng ngồi ở vị trí lái. Ông ta ngồi mà vẫn không sao, thậm chí còn sống đến bây giờ, hiển nhiên chứng tỏ vị trí này có thể ngồi, không nguy hiểm, cũng không bị nguyền rủa. Vậy thì Tô Viễn càng không có lý do gì không thể ngồi. Còn xác chết trên vị trí lái kia. Hơn phân nữa là một ngự quỷ sư muốn điều khiển xe buýt ma quái, tiếc là do năng lực chưa đủ hay nguyên nhân khác mà thất bại, sau khi chết thì lệ quỷ sống lại, lưu lại ở đây. Lệ quỷ trong cơ thể hắn thì do đặc tính của xe buýt mà đã ra ngoài, nhưng không mang theo xác chết này đi, nên nó vẫn ở lại, trở thành đạo cụ. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Tô Viễn, dù sai cũng không sao, lệ quỷ trên xe đều bị áp chế, hắn không lo lắng chuyện gì xảy ra. Dù có chuyện gì xảy ra, với thực lực của hắn, cũng đủ để đối phó. Lúc này, xe buýt ma quái vẫn tiếp tục chạy về phía trước trên một con đường tĩnh lặng. Môi trường xung quanh rất kỳ lạ, nhìn không thấy điểm cuối, nếu cảnh vật bên ngoài không thay đổi, thậm chí hắn không dám chắc xe buýt này có thực sự đang chạy hay chỉ quay tại chỗ. Tô Viễn ngồi lên vị trí lái, lúc này hắn không điều khiển xe, mà xe vẫn hoạt động theo một quy luật nào đó. Lâu sau, không có hiện tượng gì bất thường, Tô Viễn từ từ duỗi tay ra, đặt lên vô lăng. Đúng hơn, đó không phải tay hắn, mà là tay quỷ của Sở Nhân Mỹ. Muốn điều khiển xe buýt ma quái, nhất định phải áp chế linh lực của xe, chỉ khi áp chế thành công, mới có thể giành được một phần quyền điều khiển. Mà quyền điều khiển đó chính là quyền điều khiển. Nhưng nếu áp chế thất bại, hay không thể hình thành áp chế, thì đương nhiên không thể giành được quyền điều khiển. Vì vậy, người điều khiển cần phải có linh lực đủ mạnh. Rõ ràng, chỉ dựa vào một mình linh lực của Sở Nhân Mỹ thì không đủ. Dù đã dùng hết sức để xoay vô lăng, nhưng vô lăng của kỹ này vẫn cứng đơ như rỉ sét, không nhúc nhích, hiển nhiên linh lực áp chế không thể giành được quyền điều khiển xe buýt. Tô Viễn nhàn nhạt, trong áo lại thò ra hai bàn tay nhỏ màu đen, cũng đặt lên vô lăng. Sở Nhân Mỹ và Toshio hợp lực, vẫn như đang chuyển động vật gì đó rất nặng, có lực cản rất lớn, nhưng không còn cứng đơ như lúc đầu. Dưới tác dụng của hai con quỷ, vô lăng cứng đơ bắt đầu có động tĩnh. Từ từ chuyển động. Biên độ chuyển động rất nhỏ, nhưng hiệu quả rõ ràng có thể cảm nhận được sự thay đổi hướng, trọng tâm xe nghiêng đi. Nhưng xe vẫn đang chạy, sự lệch hướng này lập tức sẽ khiến xe lao ra đường, Tô Viễn vội vàng buông tay. Không buông tay, thì có khi lật xe. Chỉ một động tác đó. Vô lăng xe buýt ma quái lập tức trở lại vị trí cũ, quyền điều khiển bị giành lại, xe lại chạy về giữa đường, khiến xe rung lắc một hồi do mất thăng bằng. Nhìn thấy vậy, Tô Viễn hiểu ra. Hắn dùng hai con quỷ đã có thể điều khiển vô lăng xe buýt ma quái rồi, dù rất vất vả, nhưng nếu tất cả lệ quỷ cùng nhau dùng sức, thì điều khiển chiếc xe này không thành vấn đề. Nhưng chiếc xe buýt này không thể tùy tiện lái đi, ngoài việc che giấu đủ lớn, nó còn rất quan trọng đối với thế giới thần bí Phục Tô. Nó có thể vận chuyển cả đám lệ quỷ trở lại vùng đất ma quái, dù giữa chừng có lệ quỷ xuống xe, nhưng đó là do không có người điều khiển. Nếu có người điều khiển được chiếc xe buýt này, những con quỷ muốn xuống xe trong thế giới thực thì đừng hòng. Chỉ cần xoay vô lăng một cái, đâm chết chúng nó là xong. Đáng tiếc là, điều kiện để điều khiển chiếc xe buýt này quá khắc nghiệt, ít nhất phải là cấp bậc của Tần Lão hay Tô Viễn, mà những người như vậy thì sao lại đi làm tài xế xe buýt? Dù Tần Lão đã làm một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng ông ta cũng từ bỏ ý định này. Chương 723, đủ quân số. Xe có thể chạy, nhưng không thể điều khiển. Dù sao thì cũng khiến người tiếc nuối. Tô Viễn tiếc nuối, còn với những yêu quái trên xe lại là kinh hỉ và kinh ngạc. Lúc nãy xe rung lắc không phải giả, điều này chứng tỏ Tô Viễn quả thực có năng lực khống chế chiếc xe buýt này. Tình huống này, thật khó mà không khiến người ta động tâm. Thân xe tuy rung lắc, nhưng vẫn chạy nhanh êm ru, khó ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Vì thế, có người nói, Tô Viễn, cho một lời giải thích thuyết phục, nếu được, ta sẽ theo ngươi. Cút! Tô Viễn không thèm quay lại, lạnh lùng đáp. Hắn không hề hứng thú với những người này, dù có ai muốn vì hắn liều mạng, hắn cũng chẳng muốn nhận. Những yêu quái trên xe này, không thể tùy tiện tin tưởng, trời biết trong đó có bao nhiêu kẻ hai mặt. Tô Viễn không muốn nếm trải cảm giác bị người đâm sau lưng. Hắn vừa quát, những kẻ đang lải nhải lập tức im bặt, ngoan ngoãn câm miệng. Hiện giờ Tô Viễn ngồi ở ghế lái, cầm vô lăng. Dù không biết hắn có thể hay không khống chế chiếc xe buýt ma quái này, nhưng nếu thật sự khống chế được mà lại đắc tội, hay làm hắn bất mãn, thì đúng là tự tìm đường chết. Chốc lát, xe lại yên tĩnh trở lại. Tô Viễn cũng từ bỏ việc thử nghiệm chiếc xe buýt ma quái này, mặc kệ nó chạy theo quy luật riêng của nó. Thử nghiệm qua rồi, biết mình có thể khống chế xe đến một mức độ nào đó là đủ rồi. Đến lúc mấu chốt, có lẽ có thể phát huy tác dụng bất ngờ. Thời gian dần trôi. Chiếc xe buýt ma quái tiếp tục chạy, cảnh vật xung quanh thay đổi. Ngoài cửa sổ hiện ra một con đập nước khổng lồ, mà chiếc xe đang hướng về phía đập chạy tới. Tô Viễn nhìn ra ngoài, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Bởi vì đó không phải một con đập nguyên vẹn. Gần bờ, một số mái nhà nhô lên, và trên bờ còn có vài ngôi nhà bằng bùn đất và ngói đá, rất cũ kỹ. Hơn nữa, nơi đây quỷ dị yên tĩnh, không một bóng người, cỏ dại mọc um tùm, nhiều cửa sổ bị phá hủy, chỉ còn lại những lỗ trống. Nhìn ra hẳn là một ngôi làng, nhưng với những ngôi nhà bị ngập nước, trông cứ như ngôi làng ma quái này đang bị nước nuốt chửng. Nếu ở bên ngoài, có lẽ là chuyện bình thường, nếu làng nằm ở chỗ thấp, mùa mưa hay lũ lụt thì cũng dễ hiểu. Nhưng ở vùng đất ma quái này, lại vô cùng bất thường. Một vùng đất ma quái không thể lý giải, những dòng nước này là hồ ma sao? Hay có liên quan? Tô Viễn tự hỏi, nhưng lại cảm thấy không giống hồ ma, nhiều khả năng là một loại ma quái nào đó không biết. Khi Tô Viễn thấy cảnh tượng dị thường đó, những người khác trên xe cũng thấy, ai nấy đều lo lắng. Bởi vì mỗi lần xe buýt ma quái dừng lại đều ẩn chứa nguy hiểm. Nếu dừng ở thành phố, người trên xe có thể xuống, nhưng nếu dừng ở vùng đất ma quái không thể lý giải này, thì tuyệt đối không được xuống xe. Một khi xe buýt đi rồi, rất có thể bạn sẽ mãi mãi ở lại nơi này, sống sót hay không là do trời định. Lúc này, khi xe buýt chậm rãi tiến lên, một nhà ga đột ngột xuất hiện trên đường gần ngôi làng bị ngập một nửa ấy. Nhà ga hiện đại và ngôi làng trông rất bất hợp, rất mâu thuẫn. Nhưng ở đó, một bóng dáng ma quái đã đứng đó, dường như đang chờ lên xe. Không ổn, có yêu quái muốn lên xe. Thấy vậy, mọi người trên xe đều lo lắng, vì chỗ ngồi không nhiều. Những người từng trải trên xe đều biết, trên xe buýt ma quái, điều đáng lo nhất là hết chỗ, quá tải, và yêu quái đón xe. Mà giờ đây, rõ ràng sắp quá tải rồi. Tất cả mọi người đều cảnh giác. Còn hai chỗ ngồi, dù yêu quái này lên xe rồi vẫn còn chỗ, nhưng nếu tiếp theo còn yêu quái nào lên nữa thì phiền toái. Không khí trong xe lập tức trở nên căng thẳng, bởi vì một khi đủ số người, chắc chắn sẽ có người bị đuổi xuống xe. Mà một khi bị đuổi xuống xe ở vùng đất ma quái này, có thể ra ngoài hay không là chuyện khác, 10 phần 9 là chết. Không ai muốn bị đuổi xuống xe ở nơi này, kết cục chỉ có thể là một hồi chiến đấu. Trên xe buýt, không phải là không thể ra tay, năng lực ma thuật vẫn có thể sử dụng, chỉ là sẽ bị hạn chế rất nhiều. Mà một khi quá tải, chắc chắn sẽ có một hồi đổ máu. Trong không khí im lặng, đã có người bắt đầu đánh giá những người có vẻ bình thường, không có gì bất thường. Đặc biệt là những người nhìn bề ngoài và ăn mặc đều giống người bình thường, loại này hoặc là người có thực lực rất mạnh, hoặc là người rất yếu, bị ma quái xâm nhập không sâu. Dù là loại nào, cũng phải đánh bạc, xem ai xui xẻo. Còn Tô Viễn thì không cần lo lắng điều đó, vì hắn là người đuổi người khác, chưa đến lượt người khác nhắm vào hắn. Vậy là, trong không khí đầy tâm tư của những người trừ yêu, xe buýt chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại ở nhà ga ma quái đó. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, không chỉ cửa trước mà cả cửa sau nữa. Tất cả ánh mắt lập tức quan sát, muốn xác nhận có yêu quái nào xuống xe không. Nếu có yêu quái xuống xe, thì sẽ có chỗ trống, sẽ không xảy ra cuộc chiến trên xe buýt. Nhưng đáng tiếc là, những yêu quái trên xe đều không có ý định xuống xe, mà từ cửa trước lại đi vào một ông lão kỳ lạ. Đó là một ông lão lưng còng, toàn thân ướt sũng, đầu cúi xuống, lưng còng, mặt tái nhợt chuyển sang đen, có thể thấy rõ dấu hiệu thối rữa, trông rất đáng sợ. Ông lão mặc một bộ áo vải xanh, phong cách trang phục giống thập niên 90, khiến Tô Viễn nghi ngờ ông ta có phải là người thời đó, chỉ là giờ đã chết rồi. Không do dự, Tô Viễn trực tiếp ghi nhận, cũng không ngăn cản ông lão lên xe, mà ông lão cũng không có bất kỳ động tác gì, đi thẳng đến chỗ ngồi trống và ngồi xuống. Con số trên màn hình điện tử trong xe lập tức thay đổi, trở thành trạng thái đủ người. Chương 724, hàng chết cửa xe. Không xong. Đủ người rồi. Chuyện này không ổn rồi. Tiếp theo, e rằng phải đánh nhau mất. Ha ha. Những kẻ đang chăm chú quan sát màn hình hiển thị những con quỷ trong xe buýt, nhất thời ai nấy đều lòng dạ rối bời, mỗi người tự nghĩ một cách. Có người lo lắng, có người khinh thường, thậm chí có kẻ phát ra những tiếng cười lạnh. Nhưng dù tâm trạng họ thế nào đi nữa, cũng chẳng thể ngăn xe buýt tiếp tục chạy. Cửa xe từ từ đóng lại. Cùng với những tiếng rung lắc, chiếc xe kỳ dị lại khởi động, rời khỏi ngôi làng quỷ quái ấy. Lúc này, trong xe lại yên tĩnh trở lại. Nhưng số lượng lệ quỷ trong xe đã đạt đến mức độ kinh khủng. Nếu xe buýt gặp sự cố chết máy, hậu quả khôn lường. Tất cả người và quỷ trên xe sẽ cùng xuống xe. Mà không có xe buýt bảo vệ, nhiều quỷ và người tụ tập cùng một chỗ, chỉ sợ lập tức bị diệt sạch. Dĩ nhiên, Tô Viễn không nằm trong số đó. Nhưng hiện giờ hắn không nghĩ đến những vấn đề ấy, mà đang chăm chú nhìn đồng hồ, trầm tư suy nghĩ. Hắn thấy rõ ràng, khi xe buýt dừng lại, cửa xe mở ra, hai đèn báo tín hiệu trên bảng điều khiển sáng lên. Nói cách khác, chỉ cần thao tác cần gạt đó là có thể điều khiển cửa xe buýt lên xuống. Vì vậy, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Nếu lúc quỷ muốn lên hoặc xuống xe, hắn ra tay khống chế cần gạt cửa, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Quỷ không lên hoặc xuống được xe, xe buýt có gặp hiện tượng bất thường không? Chính hắn có bị tấn công không? Những điều này đều là những yếu tố không chắc chắn. Nhưng muốn biết kết quả, e rằng phải tự mình thử nghiệm một phen. Nếu không có vấn đề gì, thì phạm vi thao tác sẽ rộng hơn rất nhiều. Tô Viễn vẫn đang trầm tư. Còn chiếc xe buýt kỳ dị vẫn tiếp tục chạy trên con đường vô tận. Con đường quanh co uốn lượn, xa xa mờ ảo, khó nhìn rõ. Ánh đèn xe chỉ chiếu sáng vùng đất hoang vu mênh mông và khu rừng già kỳ dị, không có bất kỳ công trình kiến trúc nào, cũng không có bất cứ chiếc xe hay người sống nào khác qua lại. Trạm xe buýt dường như trở thành điểm giao thoa giữa hiện thực và thế giới kỳ dị, xe buýt chỉ có nhiệm vụ kết nối những điểm này. Nhưng trạm xe không phải ở đâu cũng có. Khoảng cách giữa các điểm dường như khá xa, giữa chúng còn xuất hiện nhiều cảnh tượng kỳ quái, khó hiểu. Không biết bao lâu sau, cảnh vật xung quanh mới có sự thay đổi. Trên đường mờ ảo bắt đầu xuất hiện đèn đường. Những chiếc đèn đường đứng san sát bên đường, chiếu sáng xung quanh. Xe buýt tiếp tục chạy, không hay biết đã đến một huyện nhỏ trông rất bình thường. Có lẽ vì giờ khuya nên trên đường huyện nhỏ này không một bóng người, không có chiếc xe nào khác đi qua, vắng vẻ đến lạ thường, giống như một thành phố chết. Nhưng trong huyện nhỏ ấy lại sáng đèn đường, một số biển hiệu cửa hàng cũng có ánh đèn, đường xá sạch sẽ, không có cỏ dại mọc um tùm, rõ ràng được giữ gìn rất tốt. Nếu không có người ở, huyện nhỏ này không thể nguyên vẹn như vậy. Đến điểm dừng thứ hai rồi. Đây là đâu? Ai biết được? Thiết bị định vị đây bị lỗi rồi, e rằng là huyện nhỏ nào đó vùng xa xôi. Dù ở đâu, chỉ cần quỷ xuống xe là được. Gần nhà ga nhất định phải tránh tình trạng quỷ lại lên xe. Những người trên xe lại càng lo lắng. Lúc này xe đã đủ người. Nếu quỷ nào lên xe, có nghĩa là sẽ có người phải xuống nhường chỗ. Rất nhanh. Trạm xe buýt xuất hiện. Trông giống như những trạm xe buýt bình thường khác. Ít nhất nhìn bằng mắt thường thì không thấy có gì bất thường. Và tại thời điểm này, trong trạm xe buýt cũng trống không, không có ai muốn lên xe, cũng không thấy bóng dáng quỷ quái nào xuất hiện. Tóm lại, rất bình thường. Trong lúc những người trên xe đang chờ đợi lo lắng, xe buýt đến điểm dừng, vững vàng dừng lại, rồi cửa xe mở ra. Nhưng ngay lập tức, trạm xe buýt xuất hiện hiện tượng bất thường. Một luồng gió âm u bao trùm xung quanh, những ngọn đèn trên bến xe lúc sáng lúc tối, như chịu ảnh hưởng của một hiện tượng siêu nhiên nào đó. Đồng thời, trong xe cũng có một bóng dáng kỳ dị đứng dậy. Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, mái tóc đen dày che phủ gần hết khuôn mặt, dáng người cao gầy quyến rũ, đường cong nổi bật, mặc bộ sườn xám đỏ thẫm, như một quả đào chín mọng. Nếu bỏ qua sự lạnh lẽo tỏa ra từ người cô ta và những cử động có vẻ cứng nhắc, thì một mỹ nhân như vậy xuất hiện trên phố có lẽ sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt của đàn ông, thậm chí có người sẽ lại gần làm quen. Nhưng trong chiếc xe buýt kỳ dị này, cô ta lại mang đến cảm giác quỷ dị khó tả. Thực ra, thân phận của người phụ nữ đó là lệ quỷ. Con lệ quỷ khiến da đầu người ta rùng mình đó đứng dậy, rồi chậm rãi di chuyển về phía sau xe, hướng tới chỗ xuống xe. Từ hành động của nó, không khó nhận ra, nó định xuống xe. Thấy cảnh tượng đó, mọi người trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Con lệ quỷ này xuống xe có nghĩa là lại có một chỗ trống, thuận lợi cho hành trình sau này. Nhưng ngay khi con lệ quỷ sắp đến chỗ xuống xe, cửa xe lại phát ra tiếng kêu cốc két kỳ lạ, rồi trước mắt mọi người, cửa xe từ từ đóng lại. Cái? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con quỷ chưa xuống xe, sao cửa lại đóng? Chuyện gì vậy? Sao cửa xe lại đóng? Đúng vậy, con quỷ chưa xuống xe. Kỳ lạ, trước giờ chưa từng có tình huống này. Mọi người xì xào bàn tán. Con lệ quỷ vì cửa xe đóng lại nên vẫn đứng ở chỗ xuống xe, dường như đang chờ cửa xe mở lại để xuống, hoặc là đang sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao. Tất nhiên, mọi người lập tức nhìn về phía Tô Viễn đang ngồi ở ghế lái. Nếu nhất thiết phải nói vấn đề này liên quan đến ai, thì khả năng lớn nhất là do hắn. Dù sao, hành động hắn cố ý điều khiển xe buýt vẫn còn động lại trong tâm trí mọi người. Hơn nữa, từ lúc lên xe đến giờ, ngoài việc đủ người, chết máy, đến trạm, và đón quỷ, chưa bao giờ xảy ra trường hợp đến trạm rồi cửa xe tự đóng lại, không cho xuống xe. Hiện tượng bất thường này chưa từng xảy ra, ngoài việc do con người gây ra thì khó nghĩ ra nguyên nhân khác. Nếu cứ mãi chỉ cho phép lên mà không cho phép xuống, thì xe buýt đã quá tải từ lâu rồi. Vì vậy, một người lên tiếng, "Ê Tô Viễn, anh làm gì vậy? Mau mở cửa xe ra, cho con quỷ này xuống." Chương 725, động tay rối loạn. Có người định lên tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người về phía Tô Viễn. Mọi người đều nhìn chằm chằm Tô Viễn, dường như đang chờ một lời giải thích hợp lý. Nhưng thực tế, họ không đoán sai, cửa xe mở ra rồi lại đột ngột đóng sầm lại, chính là Tô Viễn tự tay làm. Mục đích của Tô Viễn rất đơn giản, một là thử nghiệm vài quy luật kỳ dị của xe buýt, hai là phòng ngừa sự kiện linh dị tương tự lại xảy ra trong thế giới này. Dễ hiểu thôi, nếu lệ quỷ xuống xe, tất nhiên sẽ gây ra chuyện. Dù sao, lệ quỷ không phải dạng người bình thường, không biết tiết chế, chỉ biết hành động theo quy luật giết người của nó. Một khi gặp ai phù hợp quy luật giết người, nó sẽ lập tức ra tay. Mà huyện thành nhỏ này rõ ràng nằm trong phạm vi lãnh thổ nước nhà. Nếu ở nước ngoài, Tô Viễn sẽ không quản nhiều như vậy, quỷ muốn xuống xe thì cứ để nó xuống. Chính vì còn ở trong nước, Tô Viễn mới ngăn lệ quỷ xuống xe. Hành động này nhìn thì lỗ mãng, nhưng thực ra rất có tính toán, không phải kiểu hành động bồng bột. Nhưng trong mắt những người điều khiển quỷ khác, thì không nghĩ vậy. Sinh mạng của họ đang bị đặt trên dây thừng, họ lo lắng là điều dễ hiểu. Nếu quỷ xuống xe, ít nhất sẽ có thêm một người không bị hại cho đến điểm dừng tiếp theo. Nhưng giờ quỷ không xuống xe, nghĩa là xe buýt vẫn đầy đủ số người, tình thế cực kỳ bất lợi. Lúc này, lệ quỷ vì cửa xe đóng lại, đứng ở chỗ xuống xe, không trở lại chỗ ngồi, cũng không hề nhúc nhích, chỉ đứng đó, nhưng vô hình trung gây áp lực rất lớn lên những người khác. Xe buýt lúc này cũng không hề động đậy, cứ như là không thể lái xe nếu lệ quỷ chưa rời đi, khiến tình hình giằng co. Tô Viễn ấn chặt nút mở cửa, không cho cửa xe mở ra, lệ quỷ vì cửa xe đóng, không thể rời đi, xe buýt vì con quỷ muốn xuống xe vẫn còn trên xe, không thể khởi động. Ba bên như rơi vào một vòng tuần hoàn chết chóc. Đúng lúc này, bên ngoài có hiện tượng bất thường xảy ra. Dường như vì xe buýt dừng quá lâu, thu hút thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Bên ngoài cửa xe nổi lên gió lạnh, cảnh vật bên ngoài lại thay đổi. Không biết từ khi nào, một lớp sương mù kỳ dị bao trùm, trong sương mù ấy, những thân ảnh cao lớn đang tiến lại gần. Đó là cả một đám người mặc áo tang, đội mũ chóp nhọn đáng sợ, mặt che vải trắng, động tác cứng nhắc, bước chân đồng đều, tay phải cầm ô, tay trái cầm đèn lồng giấy trắng. Trên đèn lồng có chữ tang sâu đậm, ánh nến lung lay, đang tiến về phía này. Thêm nữa, theo thời gian trôi qua, ngoài những thân ảnh kỳ dị ấy, còn xuất hiện những người che mặt, mặc đồ tang, vừa đi vừa khóc, số lượng ngày càng tăng, tất cả đều tiến về hướng nhà ga. Rõ ràng, tất cả những thứ này đều là những con quỷ kinh khủng bị xe buýt hấp dẫn đến. Chết tiệt, Tô Viễn ngươi làm gì vậy? Mau mở cửa xe, để con quỷ này xuống đi. Không thì, xe buýt sẽ hút hết quỷ đến, tất cả mọi người xong đời. Một hành khách giàu kinh nghiệm vội vàng quát lớn. Xa xa, lệ quỷ cùng một đám quỷ dị khác đang tiến về phía xe buýt. Nếu cửa xe không mở, thả con quỷ muốn xuống xe đi, rồi khởi động xe, thì lệ quỷ sẽ lên xe hết, e rằng toàn bộ người trên xe sẽ bị tiêu diệt. Hành động của Tô Viễn chắc chắn sẽ hại chết tất cả mọi người. Chết cùng một đám người cũng không bằng chết một mình, mọi người đều hiểu nên làm gì. Nếu Tô Viễn cố chấp, không nghe lời khuyên can, thì hắn sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả mọi người, thậm chí mọi người sẽ cùng nhau ra tay với hắn. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, khi sống còn, chẳng ai quan tâm có phải là đối thủ hay không, dù sao đều chết, không bằng liều một phen. Tức thì, bầu không khí căng thẳng trong xe lập tức ngập tràn mùi thuốc súng. không cho Lệ Quỷ xuống xe, thì chỉ có thể để Tô Viễn xuống xe. Nhưng đã thế rồi, không ai dám ra tay trước, vì trong lòng đều sợ hãi. Dù sao, người đàn ông đó không phải là hư danh, một khi ra tay, chắc chắn sẽ có người chết, không ai muốn làm chim đầu đàn cả. Nhưng có vài người rõ ràng là người mới, hoặc là mới trở thành người điều khiển quỷ không lâu, vô tình lên xe này, không hiểu gì về Tô Viễn, cũng không biết tiếng tăm của hắn. Hắn ta liền lộ ra ánh mắt hung ác, thấy số lượng Lệ Quỷ vây quanh xe buýt ngày càng nhiều, nhưng không ai dám ra tay trước, liền hiểu rằng mọi người đang chờ thời cơ, không muốn làm chim đầu đàn, hoặc là đang chờ người nào đó phá vỡ thế cục bế tắc. Vì vậy, hắn ta đứng dậy, rút con dao găm ra, dẫn đầu tấn công Tô Viễn, đồng thời hét lớn, các ngươi còn không ra tay, đợi gì? Đợi chết sao? Thấy có người ra tay trước, những người khác lập tức xôn xao, cũng có ý định ra tay. Nhưng ngay lúc đó, người kia chưa đi được hai bước thì đầu của hắn ta đột nhiên rơi xuống, lăn vào trong xe, lăn về phía Tô Viễn. Tô Viễn chỉ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ, thản nhiên nói, không biết sống chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người còn lại đều toát mồ hôi lạnh. May mắn mình không phải là người ra tay trước. Sự chênh lệch quá lớn, ngay cả khi bị áp chế trên xe, Tô Viễn vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, không phải thứ họ có thể chống lại. Lúc này, những người điều khiển quỷ trên xe đều dập tắt ý nghĩ không nên có. Đúng lúc đó, bên ngoài xe đã sương mù mịt mù, ngày càng nhiều thân ảnh kinh khủng đang tiến lại gần xe buýt. Tô Viễn chậm rãi quay đầu, bắt đầu điều khiển các chức năng trên vị trí lái xe buýt. Rất nhanh, xe được hắn khởi động, đạp mạnh chân ga, xe buýt từ từ tăng tốc, rời khỏi nơi này, bỏ lại những thân ảnh kinh khủng phía sau, cho đến khi chúng biến mất. Từ đầu đến cuối, sự tấn công linh dị mà Tô Viễn tưởng tượng không hề xảy ra. Sau khi lái được một đoạn, Tô Viễn thả lỏng tay, xe buýt vẫn chạy đều đặn, không có dấu hiệu dừng lại. Còn con nữ thi kia, sau khi xe buýt khởi động, lại ngồi trở lại chỗ ngồi, dường như đang đợi điểm dừng tiếp theo. Không có gì thay đổi, xe vẫn đầy đủ số người. Những người điều khiển quỷ định ra tay với Tô Viễn đã chết không lâu, xác chết thiếu đầu cũng vùng vẫy bò dậy, rồi trở lại chỗ ngồi, ngồi yên lặng. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 726, đệ nhị đứng. Mọi chuyện cứ như thể không hề xảy ra. Chỉ có màn hình điện tử trên xe buýt hiển thị số lượng Lệ Quỷ thay đổi. Con số này không hề biến động lung tung, mà là ghi chép chính xác số lượng quỷ trên xe. Nguyên nhân là có người chết rồi, sau đó Lệ Quỷ sống lại. Tuy nhiên, những người sống sót trên xe vẫn không mấy ai cảm thấy may mắn. Nguy cơ chỉ được giải trừ tạm thời, đến điểm dừng tiếp theo, chắc chắn lại có Lệ Quỷ lên xe, nguy hiểm vẫn không thể tránh khỏi, thậm chí lại có người chết. Nhưng dù sao, những người sống sót cũng tạm thời thở vào nhẹ nhõm. Họ cảm thấy may mắn vì mình không phải là người dẫn đầu, may mắn Tô Viễn cũng không vì thế mà nổi giận đánh người khác. Nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn Tô Viễn ở vị trí lái xe, trong lòng họ nảy sinh một ý nghĩ, Tô Viễn này, thật đáng sợ. Một người ngự quỷ khá mạnh, lại bị giết chết không kêu một tiếng, không hề báo trước, không chút do dự. Tuy không phải Tô Viễn chủ động ra tay, nhưng càng làm nổi bật sự đáng sợ của hắn. Tên bị giết lúc trước cũng rất mạnh, có chủ kiến, cách làm không sai, chỉ là hơi thiếu quyết đoán. Sự chênh lệch quá lớn, kết quả bị tiêu diệt không thương tích, chứng minh một câu, do dự sẽ thất bại, quyết đoán sẽ chiến thắng. Hắn đã đủ quyết đoán rồi, vậy mà vẫn chết không kêu một tiếng. Tóm lại, những người ngự quỷ trên xe này không đoàn kết, nếu không thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đây là một hiện thực tàn khốc. Ai cũng chỉ lo cho bản thân, không ai muốn trở thành người hy sinh, cho nên trong xe lại yên tĩnh trở lại, cứ như không có chuyện gì xảy ra, không ai bàn tán về người vừa chết. Những người còn lại chỉ biết may mắn mình vẫn an toàn, dù sao trên chiếc xe buýt này, người chết không ít. Xe buýt chạy nhanh ra khỏi thị trấn, trạm đầu tiên đã qua. Ra khỏi thị trấn là một con đường quanh co yên tĩnh, giống hệt trước đó. Tình hình trong xe có phần dễ chịu hơn, sau một thời gian dài trên xe buýt, họ đã quen với việc cùng quỷ đồng hành, chỉ khi đủ số lượng người, đến điểm dừng xe mới có tình huống căng thẳng. Tô Viễn cũng chuyển sự chú ý, không còn nghiên cứu cách điều khiển xe buýt nữa, mà bắt đầu quan sát cảnh vật bên ngoài. Hành trình lần này khá dài, phải dừng 6 lần nữa mới đến điểm xuống xe của hắn, có nhiều thời gian để nghiên cứu. Nhưng tuyến đường lần này khác hẳn lần trước hắn đi, các điểm dừng đều hoàn toàn khác nhau. Là những nơi chưa từng đến. Nhớ lại những nơi đã đi qua lần đầu tiên ngồi xe buýt kỳ dị này, hoàn toàn khác biệt với hiện tại. Như vậy xem ra, lời ông lão bán thuốc nói ở giai đoạn cuối của thần bí Phục Tô có lẽ là đúng. Nơi người bình thường sống là vùng đất kỳ dị, còn nơi Lệ Quỷ sống mới là thế giới của người sống. Hoặc cũng có thể nói, trên thế giới này không nên có người sống, tất cả đều nên là quỷ. Đây là địa ngục trần gian. Trong khi Tô Viễn đang suy nghĩ, bên ngoài dường như bắt đầu mưa. Vài giọt nước rơi trên kính. Rồi càng lúc càng nhiều, trên kính xe vang lên tiếng lộc bột, mưa dày đặc như những ngón tay liên tục không ngừng đập vào cửa sổ xe. Tiếng mưa đánh thức Tô Viễn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy ánh sáng bên ngoài lại tối đi một mảng lớn. mưa càng lúc càng lớn, dường như nuốt chửng cả ánh đèn xe buýt. Trận mưa này không bình thường, trước đây cũng có vẻ như đã từng đi qua những nơi tương tự. Có phải tuyến đường trùng lặp không? Cùng lúc đó, hành khách trên xe bắt đầu xì xào bàn tán. Mau nhìn, ngoài trời mưa kìa. Đúng rồi. Lần đầu tiên thấy nơi quỷ quái này lại có mưa, xem ra đệ nhị điểm dừng đã tới rồi. Hy vọng lần này không có quỷ nào lên xe. Mong sao cũng chẳng bằng mong ông ta đừng làm loạn nữa, nếu ông ta lại làm loạn mấy lần nữa, chúng ta chắc chắn phải chết. Có người thì thầm trao đổi, rõ ràng không hài lòng với những gì Tô Viễn đã làm, chỉ là vì e ngại sức mạnh của hắn nên không dám nói ra. Tô Viễn coi như không nghe thấy, chiếc xe buýt này thiếu một người lái, nói nghiêm túc là đang trong tình trạng không được kiểm soát. Nếu không, con lệ quỷ mặt sườn xám kia sẽ không xuống xe ở thế giới thực, mà có lẽ là xuống ở vùng đất kỳ dị. Chỉ cần có người lái, sẽ không có quỷ nào liên tục đi sai điểm dừng, xâm nhập vào thế giới thực, giống như hành động của Tô Viễn trước đây. Tần lão điều khiển xe buýt lúc trước phần lớn là vì lý do đó, muốn kết thúc sự việc kỳ dị này, nhưng cuối cùng mới phát hiện, làm như vậy cũng không thể kết thúc sự việc kỳ dị hoàn toàn. Rất nhanh, mưa to bao phủ con đường, phía trước sáng lên một ngọn đèn, tuy mờ ảo nhưng có thể nhận ra đó là một bến xe buýt. Từ Tân Hải thành phố xuất phát, đây là điểm dừng thứ hai của chiếc xe buýt kỳ dị. Mưa lớn như thể không bao giờ ngừng, như một chiếc lồng sắt trong nước, ngoại trừ bến xe buýt ra, xung quanh không có gì khác. Nhưng Tô Viễn cảm thấy xung quanh không phải không có gì, mà là vì mưa quá lớn nên không nhìn rõ. Tốc độ xe buýt giảm xuống, tiến về phía bến xe. Sắp dừng lại rồi. Các người xem, gần bến xe hình như có một cái máy bán hàng tự động. Rồi. Khi xe buýt đến gần, mọi người nhìn qua cửa sổ xe bị mưa che phủ thấy cảnh tượng xung quanh bến xe, cơ bản giống như những bến xe khác, không có gì đặc biệt, khác biệt duy nhất là ở bên cạnh bến xe này có một chiếc máy bán hàng tự động cũ kỹ. Đèn trong máy bán hàng tự động nhấp nháy, cứ như bị tiếp xúc chập chờn, lúc sáng lúc tắt. Bên trong không biết bán gì. Vì mưa quá lớn nên không nhìn rõ. Có lẽ đây là một vật phẩm kỳ dị, những thứ đặt ở vùng đất kỳ dị này chắc chắn không đơn giản. Dù biết đồ vật đó không tầm thường, nhưng dám xuống xe giết người cướp của cũng không nhiều, thậm chí không ai dám làm như vậy. Tô Viễn lặng lẽ quan sát những người trên xe, không thấy tên nào dám liều lĩnh như vậy, có lẽ trong khoảng thời gian này, hắn vẫn chưa lên xe. Những người ngự quỷ trên xe đều rất thận trọng, trừ vài người đang che đầu, dù đang ngủ gật cũng không nhìn rõ mặt, những người khác đều bị Tô Viễn nhìn thấy hết. Chương 727, tắt lửa cổ xe. Rất nhanh, xe buýt dừng lại. Đệ nhị trạm đã đến. Cửa xe mở ra, gió bão bên ngoài kèm theo mưa xối xả bắn vào, không khí nồng nặc mùi tanh hôi khó ngửi. Mưa này không phải mưa thường, mà giống như nước ngâm xác chết, mang theo cảm giác ghê rợn khó tả. Mọi người vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm sân ga, sợ quỷ lên xe. Bởi vì xe đã đủ người, nếu có quỷ lên, tức là phải nhường chỗ, dẫn đến xung đột, thậm chí giết chóc. Dù sao, người vẫn dễ đối phó hơn quỷ. Mọi người nhìn chăm chú, nhưng không thấy gì ngoài chiếc máy bán vé tự động lóe đèn. Đúng lúc ấy, trong xe, một bóng người đứng dậy, khập khiễng đi về phía cửa sau. Là lệ quỷ. Quỷ muốn xuống xe sao? Thấy vậy, những người ngự quỷ đều thở phào nhẹ nhõm. Quỷ xuống xe là tốt rồi, vì trước đó xe quá tải, áp lực rất lớn. Nhưng rồi lại nhanh chóng lo lắng, vì trên xe còn có một nhân tố bất ổn. Đó là Tô Viễn. Tên này có thể điều khiển phương tiện giao thông kỳ dị, đáng sợ. Nếu hắn lại phát điên, đóng cửa xe, không cho quỷ xuống, thì sao? Như vậy, xe sẽ luôn trong tình trạng quá tải. May thay, điều họ lo lắng không xảy ra. Lần này, Tô Viễn không ngăn cản lệ quỷ xuống xe. Bóng dáng quỷ dị ấy vừa tiếp xúc với mưa, liền biến mất không thấy. Xe buýt kỳ dị lại khởi hành. Cửa đóng lại, xe chạy nhanh ra khỏi khu vực mưa. Bên ngoài lại trở lại như cũ. Những giọt nước trên cửa sổ nhanh chóng biến mất, chẳng mấy chốc không còn dấu vết. Hiện giờ xe đang rời khỏi trạm thứ hai, tiến về trạm thứ ba. Trạm thứ ba không tính, còn bốn trạm nữa, chỗ trống chỉ còn một. Tô Viễn không quay đầu lại, vẫn lạnh lùng quan sát cảnh vật bên ngoài, nhưng tình hình trong xe lại nắm rõ như lòng bàn tay. Số lượng lệ quỷ trên xe tăng giảm, nhưng tổng thể không thay đổi lớn, đối với những người ngự quỷ này vẫn không phải chuyện tốt. Nhưng chỉ 10 phút sau khi rời khỏi khu vực mưa, xe buýt đột ngột giảm tốc, mọi người, kể cả quỷ trên xe, đều giật mình. Trong nháy mắt, mọi người đều kinh ngạc. Chuyện gì thế? Sao lại dừng đột ngột? Nhiều người nhìn về phía Tô Viễn, nghi ngờ hắn cố ý làm vậy. Hành động của hắn luôn khó hiểu, thậm chí có vẻ ác ý, dù sao chỉ có hắn mới có năng lực này. Nhưng rất nhanh, đèn trong xe bắt đầu chập chờn, như sắp tắt bất cứ lúc nào. Chiếc xe như mất động lực, tốc độ chậm dần, gần như dừng hẳn. Mọi người mới kịp phản ứng. Không, không phải dừng đột ngột, là hết xăng. Xe sắp hết xăng. Có người hoảng sợ kêu lên. Mọi chuyện quá đột ngột, không có dấu hiệu báo trước. Xe buýt đang chạy tốt bỗng nhiên gặp trục trặc, hết xăng, điều này cực kỳ khủng khiếp, nhất là khi trên xe có nhiều lệ quỷ như vậy. Tô Viễn cố gắng điều khiển xe, nhưng vô hiệu. Cổ xe dường như thực sự gặp vấn đề, không thể điều khiển. Tuy nhiên nhờ quán tính, xe vẫn trượt về phía trước. Đèn trong xe lúc sáng lúc tối, lúc tắt lúc lóe. Thời điểm này vẫn còn an toàn, chỉ khi xe hoàn toàn dừng lại, sự khủng bố mới ập đến. Nhưng khi xe trượt đi, phía trước xuất hiện một tòa nhà. Một tòa nhà cổ bằng gỗ, ước chừng vài tầng, cửa đóng chặt, dường như đã bỏ hoang từ lâu. Nhưng trước cửa dường như đứng nhiều bóng dáng. Những bóng dáng ấy đứng bất động, trang phục có vẻ kỳ dị, không giống người sống. Dù sao, Tô Viễn cũng không nhìn rõ. Nhưng cả tòa nhà toát ra vẻ bí ẩn, quỷ dị vô cùng. Đó là nơi quái quỷ gì thế? Không chỉ Tô Viễn, những người ngự quỷ khác cũng phát hiện. Nhưng tình hình trong xe không khả quan. Đèn trong xe chập chờn ngày càng chậm, dường như lần tắt này sẽ không sáng lại. Lệ quỷ trong xe bắt đầu náo động, khiến da đầu tê dại. Tô Viễn thở dài, đứng dậy khỏi vị trí lái, chuẩn bị xuống xe. Cửa xe mở ra, lệ quỷ sẽ lập tức hành động, bất kỳ hành động nào cũng có thể khiến quy luật giết người của lệ quỷ khởi động. Hắn không sợ, nhưng không gian trong xe chật hẹp, bất tiện thi triển phép thuật. Vì vậy phải xuống xe. Rất nhanh. Khi đèn xe sắp tắt hẳn, cửa xe đột nhiên mở tung. Không chỉ cửa xuống xe, mà cả cửa lên xe cũng mở. Chạy mau, quỷ muốn giết người. Không biết ai hét lên, tất cả hành khách ào ào xuống xe. Tô Viễn cũng hành động, hắn không xuống qua cửa xuống xe, mà là qua cửa lên xe. Thông thường, cửa xuống xe mới có thể xuống, cửa lên xe mới có thể lên, đó là quy luật của phương tiện giao thông kỳ dị. Nhưng bây giờ, xe hết xăng, đã mất đi sức mạnh, từ đâu lên, từ đâu xuống đã không còn liên quan. Tô Viễn rất nhanh, một số người thông minh thấy vậy, muốn theo sau hắn để tìm kiếm sự bảo vệ. Nhưng Tô Viễn vừa xuống xe, trên người lập tức hiện lên một vòng hắc quang, lập tức vận dụng quỷ vực, chân trước vừa rời khỏi, chân sau đã ở cách đó hơn 10 mét. Hắn còn thuận thế bắt lấy một lệ quỷ bị quỷ vực áp chế, con quỷ này cấp bậc không cao, bị quỷ vực tầng sâu áp chế, lập tức bị đưa đi. Nhưng những người khác không may mắn như vậy, vừa xuống xe đã bị quỷ nhắm vào, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chương 728, Địa ngục Trần gian. Xe buýt tắt máy, mọi người lập tức chạy xuống, không dám chần chừ nửa giây. Bởi vì xe buýt ma quái tắt máy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu ai còn ở lại trên xe sau khi tắt máy sẽ gặp đại họa. Trước đây từng có người thử ở lại trên xe khi tắt máy, chờ xe khởi động lại. Người đó biến mất không còn dấu vết, cùng với lệ quỷ trong người hắn, vĩnh viễn biến mất. Từ đó về sau, không ai dám ở lại trên xe khi xe tắt máy nữa. Tô Viễn cũng không ngoại lệ, hắn không cần mạo hiểm, nhiệm vụ chính là đưa tin, không cần rước họa vào thân. Vì thế, hắn xuống xe. Một số người mới lên xe không lâu, không hiểu nội tình. Nhưng chứng kiến mọi người hoảng loạn chạy xuống, lại thấy những con lệ quỷ đang hoạt động, họ liền biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều chạy trối chết. Lúc này, lệ quỷ mới là đáng sợ nhất. Với số lượng lệ quỷ trong xe lúc này, nếu bị chúng nó nhắm vào, ai cũng không chịu nổi. Cửa xe vừa mở, những người trừ quỷ lập tức chạy ra, rời xa chiếc xe buýt với tốc độ nhanh nhất. Tô Viễn cũng không ngoại lệ, nhưng hắn khác biệt với những người khác. Có lẽ vì lệ quỷ cũng cảm nhận được nguy hiểm từ hắn, dù hắn rất gần xe buýt, cũng không có con quỷ nào chủ động tìm đến. Bao nhiêu người sống sót? Tô Viễn quan sát số người xuống xe. Hắn thấy nhiều người xuống xe, rời đi mà không bị lệ quỷ tấn công. Hắn cũng thấy người dùng đồ vật trừ ma, chạy thoát mà không bị nhắm vào. Còn có những người trừ quỷ khác cũng chạy thoát, nhưng họ không dám đi quá xa, vì họ đang ở ranh giới sống lại của lệ quỷ. Không có xe buýt kìm hãm quỷ trong người, họ khó mà sống lâu. Vì vậy, họ ở lại gần đó, chờ xe khởi động lại để lên xe rời đi. Nhưng hy vọng mong manh, thực tế tàn khốc. Á! Tiếng thét thảm thiết vang lên từ bóng tối trong xe, có hành khách không xuống xe đã bị tấn công, rõ ràng là gặp nạn. Có người mặt tái mét, dù xuống xe nhưng bị lệ quỷ nhắm vào, toàn thân chảy máu, rõ ràng bị thứ gì đó ma quái xâm nhập. Nhưng mỗi khi một người bị nhắm vào, đó lại là tin tốt cho những người khác. Vì trước khi người đó chết, lệ quỷ sẽ không tấn công người khác. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo mùi hôi thối, khiến người buồn nôn. Có người run lên vì giá lạnh, tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, thân thể như bị đóng băng, thở ra hơi lạnh, da và lông mi phủ một lớp băng mỏng. Đó là một loại lệ quỷ không rõ, dường như chưa hiện hình, hoặc cần trung gian mới có thể nhìn thấy. Ít nhất Tô Viễn dùng mắt quỷ cũng không nhìn thấy. Có lẽ đó là quỷ phong. Tô Viễn thầm nghĩ, phạm vi gió thổi khá lớn, rõ ràng là do sự kìm hãm của xe buýt mất đi, hiện tượng ma quái đang mở rộng. Chỉ có nơi Tô Viễn đứng được bảo vệ, đó là phạm vi quỷ vực của hắn. Quỷ phong không thể phá vỡ quỷ vực của hắn. Sau một lúc quan sát, Tô Viễn mất hứng với những người trừ quỷ thảm hại đó, thực lực họ quá yếu, không đáng chú ý, hắn nhìn về phía dinh thự kỳ dị. không phải tòa nhà cổ trước đó, kiến trúc này khác hẳn, giống như kiến trúc thời hậu cổ điển, cổ kính, nhưng trong bối cảnh kỳ dị này, lại đặc biệt âm u. Những bóng người ở cửa lớn dinh thự, khi nhìn bằng mắt quỷ, không phải người hay xác chết, mà là một đám người sống động, mặt trắng bệch, tô son đỏ thẫm, trông rất đáng sợ. Họ nhìn về phía này, tươi cười chào đón, như đang chào đón khách. Đặc biệt là con lệ quỷ mặt sườn xám, rất khác biệt, không tấn công người khác, cũng không tìm mục tiêu, mà là bước đi cứng nhắc, từng bước tiến về phía dinh thự kỳ dị. Tô Viễn hơi nhíu mày. Con quỷ đó lại đi vào đó sao? Không lẽ lệ quỷ xuất phát từ đó? Phong cách ăn mặc của nó rất giống với những con rối giấy kia, giống với con rối giấy của Liễu Tam, chúng có liên quan gì với nhau không? Hay là những con rối giấy này cũng xuất phát từ phố cổ Thái Bình? Có liên quan đến thời đại trước đó không? Trong suy nghĩ, mắt quỷ nhìn qua con rối giấy, muốn nhìn vào sâu trong dinh thự, nhưng đột nhiên cảm thấy tầm nhìn bị méo mó, như bị nhiễu loạn, không thể nhìn rõ. Lúc này, Tô Viễn mới phát hiện có một tấm biển hiệu trên cửa lớn. Hồng Lâu. Tên trên biển hiệu khiến Tô Viễn cảm thấy khó chịu, nhưng cảm giác này đến rồi đi nhanh, chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân, đột nhiên có người chạy về phía hắn. Tô Viễn, tôi là người phụ trách tổng bộ, giúp tôi một tay, tôi sẽ nhớ ơn. Trong tình huống nguy cấp này, người tự xưng là người phụ trách tổng bộ này rõ ràng không thể chống lại lệ quỷ, nên chạy đến tìm Tô Viễn giúp đỡ. Có lẽ vì danh nghĩa tổng bộ, Tô Viễn khó lòng đứng nhìn. Nhưng hành động này lại dẫn đến hậu quả tồi tệ, thấy có người dẫn đầu, những người khác cũng chạy về phía Tô Viễn. Đó là sự hoảng loạn chạy trốn. Không có cách nào khác, xung quanh đều là quỷ, không ai muốn đối mặt lệ quỷ một mình. Tụ tập lại, tỷ lệ sống sót có thể cao hơn, nếu ai đó gây ra quy luật giết người của quỷ, mục tiêu có thể chuyển đổi. Hơn nữa, càng đông người, càng an toàn khi đối phó với lệ quỷ. Vì đa số thắng, nơi Tô Viễn tụ tập nhiều người nhất. Nơi hắn không có lệ quỷ, là nơi an toàn nhất, hơn nữa thực lực hắn mạnh nhất, các yếu tố kết hợp lại khiến nơi Tô Viễn như một nơi cứu mạng. Sao lại chạy hết về đây? Tô Viễn giật mình, tức giận, người tự xưng là người phụ trách tổng bộ này rõ ràng là có ý đồ xấu. Hành động của hắn, kéo tất cả mọi người vào. Tìm nơi nương tựa để sống sót không có gì sai, ai cũng không muốn chết, nhưng hắn làm vậy là muốn kéo mọi người xuống nước. Có lẽ theo hắn nghĩ, Tô Viễn dù không muốn, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, dù tức giận cũng phải nuốt bồ hòn. Nhưng hắn không ngờ, nếu là người khác, có thể đã bị hắn hại chết. Có khoảng 10 đến 20 con lệ quỷ xuống xe, cấp độ khủng bố không đồng nhất, ngay cả đội trưởng cũng khó đối phó. Hành động này không có thiện ý. Muốn chết. Tô Viễn tức giận, ra tay quyết đoán, không kể người phụ trách, ai dám hại hắn, ngay cả đội trưởng cũng giết không tha. Cảm nhận được sát khí của Tô Viễn, người kia hoảng sợ, không ngờ danh nghĩa tổng bộ cũng vô dụng, Tô Viễn không chút do dự ra tay. Hắn hối hận, nhưng không ngồi chờ chết, vừa chống cự vừa hét lớn. Tô Viễn, anh đang làm gì vậy, tôi là người phụ trách tổng bộ, anh dám giết tôi, không sợ tổng bộ trừng phạt sao? Lại nhắc đến tổng bộ, Tô Viễn cười lạnh, tổng bộ. Tổng bộ thì sao, miệng toàn là tổng bộ, muốn dùng tổng bộ áp chế tôi không được. Tôi muốn giết anh, đừng nói tổng bộ, cả Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng vô dụng. Tên điên. Một tên điên. Người kia kinh hãi, thấy Tô Viễn thực sự ra tay, không dám đến gần, những người định đến gần Tô Viễn cũng dừng bước. Nếu không chết dưới tay lệ quỷ, lại chết dưới tay Tô Viễn, quá hoang uổng. Cảm nhận được gió lạnh và mùi hôi thối, cùng với thân thể ngày càng cứng đờ, họ dường như không còn lựa chọn nào khác, cắn răng, đi vào một con đường nhỏ quanh co. Đó là con đường dẫn đến dinh thự ma quái. Cho đến lúc này, hành khách xuống xe chia làm ba loại, một loại bị lệ quỷ đuổi giết, một loại bị lệ quỷ giết chết tại chỗ, loại còn lại đi đến dinh thự ma quái. Chỉ có Tô Viễn, đứng không xa cũng không gần xe buýt, thờ ơ lạnh nhạt. Tiếng thét thảm thiết vang lên liên tiếp, rồi lại nhanh chóng im bặt. Rất nhanh. Xung quanh xe buýt trở lại yên tĩnh như chết. Chỉ còn lại một vài xác chết, và một vài con lệ quỷ khủng bố vẫn còn ở lại. Nhưng Tô Viễn phát hiện một điều thú vị, những hành khách đi vào con đường dẫn đến dinh thự ma quái đó, những con lệ quỷ đuổi theo họ lại dừng lại, không thể đến gần, dường như có thứ gì đó ngăn cản chúng. Dường như đó là một vùng an toàn. Khoảng 7-8 người sống sót, họ may mắn còn sống. Người trước đó chạy đến chỗ Tô Viễn đang nhìn Tô Viễn với vẻ mặt quán độc, đầy thù hận. Nếu không phải hắn chạy nhanh, có thể đã chết dưới tay lệ quỷ hoặc Tô Viễn. Mối thù này đã kết. Sau này có cơ hội, nhất định sẽ trả thù. Nhưng bây giờ không phải lúc, nên hắn nhanh chóng che giấu vẻ mặt oán hận. Tô Viễn không nhận ra điều này, dù nhận ra cũng không quan tâm. Những người này sống sót được rồi. Nhưng an toàn sao? Đừng ngây thơ, nơi lệ quỷ không thể đến chắc chắn có nguy hiểm khổng lồ, hiện tại chỉ là nguy hiểm chưa xuất hiện mà thôi. Hơn nữa, dinh thự đó cũng khiến hắn cảm thấy bất an, ngay cả hắn cũng có cảm giác này. Nguy hiểm có thể tưởng tượng. Người đó sống sót là cố ý, muốn dùng họ để xem bên trong có nguy hiểm gì. Khi Tô Viễn tò mò về số phận của những người đó, phía sau xe buýt đột nhiên vang lên tiếng còi, đèn trước bật sáng, đèn trong xe cũng bật sáng. Bóng tối yên tĩnh như chết biến mất. Xe buýt tắt máy lại khởi động. Thời gian tắt máy lần này rất ngắn, dường như chỉ là trục trặc nhỏ, nhanh chóng được khắc phục. Đối với những người đang đối phó với lệ quỷ, đó là tin tốt, nguy hiểm nhất đã qua, chỉ cần lên xe lại là an toàn tạm thời, ít nhất không lo bị quỷ đuổi theo. Mọi người nhanh chóng chạy về phía xe buýt. Có lẽ do sự kìm hãm của xe buýt, càng gần xe buýt, sự tấn công của lệ quỷ càng yếu, rõ ràng bị nhiễu loạn. Vì vậy, có thêm một số người may mắn sống sót. Tô Viễn từ từ trở lại xe buýt, lúc này, một số quỷ chọn lên xe, một số chọn rời đi, biến mất trong bóng tối. Nhưng không con nào chọn đến gần dinh thự kỳ dị đó. Lên xe, Tô Viễn nhìn về phía dinh thự, mới phát hiện những người đi vào con đường đó đã biến mất, như bốc hơi. Nhưng số lượng con rối giấy lại tăng lên. Tô Viễn ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là nơi ma quái, tốt nhất đừng đi, lần này phải tập trung vào đưa tin, không được chậm trễ. Chương 729, Chu Đăng lên xe. Xe buýt lại khởi hành. Mọi chuyện dường như đã có chuyển biến tốt đẹp. Một số yêu quái xuống xe, không quay lại. Trong khi đó, một số người sống sót ban đầu xuống xe này đã chết hoặc mất tích. Thùng xe lập tức rộng rãi hơn hẳn, đủ chỗ cho tình trạng quá tải mà không gây ra vấn đề gì. Đối với những người sống sót, đây quả là tin tốt. Sau khi lên xe, Tô Viễn nhanh chóng điểm danh. Những người may mắn sống sót và trở lại xe, bao gồm cả yêu quái, chỉ còn lại khoảng 6, 7 người, giữ được sự cân bằng. Những người sống sót lộ rõ vẻ mừng rỡ thoát nạn, ai nấy đều biết mình may mắn sống sót, thành công chống lại sự tấn công kỳ dị của yêu quái và kiên trì đến giờ phút này. Từ khi xe buýt bật đèn trở lại đến giờ đã hơn 4, 5 phút. Một lát sau, cửa trước và cửa sau của xe buýt, vốn đang mở, đột ngột cạch một tiếng đóng sập. Ngay cả những cửa sổ kính, trước đó đã mở khi những người xuống xe, cũng tự động đóng lại. Chiếc xe bị đóng kín mít, như một không gian bị phong tỏa, không ai có thể xuống xe, dù là quỷ cũng không thể rời đi. Chỉ chốc lát sau, xe buýt lại khởi động, tiếp tục chạy. Tô Viễn vẫn ngồi ở vị trí lái, chăm chú nhìn vào dinh thự kỳ quái đó, rồi theo chiếc xe dần xa, mọi thứ lại chìm vào bóng tối mù mịt. Bất ngờ tắt máy, đây là lần đổ xe thứ 3. Như vậy, còn 4 lần nữa. Tô Viễn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Lần này, điểm dừng dường như kéo dài hơn, khoảng 2 tiếng đồng hồ, xe buýt đến một nơi kỳ lạ. Một nghĩa địa kỳ quái. Hai bên đường là những ngôi mộ dày đặc, san sát nhau như những quả đồi nhỏ. Một số có bia mộ, trên đó còn mờ mờ in hình ảnh người quá cố, nhưng do xe đang chạy, ánh sáng yếu ớt, chỉ thấy lờ mờ hình dáng. Một số mộ lại sụp xuống, như thể có thứ gì đã chui ra khỏi mộ, không thể giữ đất lại. Đây là lãnh địa của thủ mộ nhân La Thiên. Tô Viễn thầm nghĩ. Ông chỉ biết tên La Thiên từ nguyên tác, chứ không biết người này ra sao. Nghĩa địa trải dài đến tận cùng bóng tối xa xa, không biết rộng bao nhiêu, nhưng chắc chắn đây không phải nơi nào đó trong hiện thực. Với quy mô nghĩa địa lớn như vậy, nhất định có yêu quái tồn tại. Rất có thể dưới mỗi ngôi mộ đều chôn giấu một con yêu quái đáng sợ. Vì vậy, mức độ đáng sợ nơi đây có thể tưởng tượng. La Thiên, người trông coi nghĩa địa này, hẳn là nhân vật cấp bậc nào? Một nhân vật đứng đầu thời đại, làm sao có thể tầm thường? Nhưng đó chỉ là suy đoán của Tô Viễn. Địa điểm chính xác của La Thiên khó mà xác định. Chỉ là nghĩa địa trước mắt quá mức đáng sợ, khiến Tô Viễn nảy sinh suy đoán. Tuy nhiên, ông nghĩ đối phương hơn nữa đã chết. Theo cốt truyện, ngoại trừ Hồng Tả có cơ hội sống lại, trong nhóm 7 người thời dân quốc, chỉ còn một ông lão bán thuốc thoi thóp, cũng chẳng còn sống được bao lâu. Tô Viễn suy nghĩ trong lòng, những người khác không biết, nhưng đối với những người sống sót trên xe, nghĩa địa trải dài trước mắt khiến họ sởn da gà. Nhiều mộ như vậy, tỏa ra điềm xấu và sự kỳ dị, khiến người ta rùng mình. Nếu dừng lại đây, e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Cầu xin đừng dừng lại ở đây, không biết chiếc xe buýt này sẽ chở bao nhiêu yêu quái nữa. Trong lòng mọi người khẩn cầu, nhưng xe buýt vẫn dừng lại trước một bến đỗ kỳ quái. Một lát sau, một thân ảnh kỳ dị xuất hiện trên xe, mặc bộ trang phục giống như thời nhà Thanh, trông hơi giống cương thi trong phim, nhưng toàn thân phủ đầy bùn đất, như vừa chui ra từ trong mộ. Mặt không có mắt, chỉ có hai lỗ đen, da bám sát xương, rõ ràng là một xác ướp khô héo. Nó bước đi cứng nhắc, mỗi bước đi đều có bùn đất rơi xuống, kèm theo mùi mục nát, như đã bị chôn vùi trong mộ lâu ngày. Tô Viễn im lặng quan sát yêu quái này lên xe, không có hành động gì thêm, chỉ thầm ghi nhớ. Yêu quái này tìm chỗ ngồi xuống, xe buýt lại khởi hành. Nhưng trên con đường bị bao quanh bởi những ngôi mộ này, sau 10 phút, xe buýt vẫn chưa rời khỏi nghĩa địa, có thể tưởng tượng quy mô khổng lồ của nó. Mặc dù nhiều mộ, nhưng ngoài yêu quái vừa lên xe từ nghĩa địa, không thấy con yêu quái nào khác, dường như sự đáng sợ chỉ là bề ngoài. Rất nhanh, Tô Viễn thấy nghĩa địa trải dài dọc đường đột nhiên kết thúc, để lộ một khoảng đất trống. Trên đất trống có một con đường dẫn lên một ngọn đồi nhỏ. Trong thế giới mờ mịt u ám, Trên ngọn đồi bị bao quanh bởi những ngôi mộ, một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm đó. Ngôi nhà cũ kỹ, dường như lâu ngày không được sửa chữa, ập ẹp sắp đổ, xây dựng rất cẩu thả, bốn phía đều hở, như thể chỉ cần đá vài cái là nó sẽ sập ngay. Thấy vậy, Tô Viễn suy nghĩ. Xe buýt chạy qua, không dừng lại trước nhà gỗ mà đi thẳng qua. Phía trước lại là những ngôi mộ nối tiếp nhau, giống như trước. Nửa giờ sau, nghĩa địa trải dài cuối cùng cũng kết thúc. Trước xe buýt, một thành phố đột ngột xuất hiện ở xa xa. Không biết là thành phố nào, nhưng tỏa ra ánh đèn sáng trưng, nhìn thấy từ xa, càng gần thì càng rõ ràng, trên đường đột nhiên xuất hiện những cột đèn đường. Đèn đường trải dài, chiếu sáng cả con đường, mọi thứ xung quanh sáng rõ, không còn bóng tối mù mịt, thậm chí còn có vài chiếc xe tải đang chạy. Trở lại hiện thực rồi sao? Nhận ra điều đó, Tô Viễn hơi nhíu mày, rồi lấy điện thoại ra xem vị trí. Trong hiện thực, ngay cả trên xe buýt kỳ dị này, vẫn nhận được tín hiệu, trừ khi ở những vùng đất kỳ dị. Đó là lý do tại sao tín hiệu của xe buýt luôn chập chờn. Vị trí xác định là một thị trấn nhỏ ở phía bắc. Tô Viễn lại giơ tay lên, đặt lên nút mở cửa. Quy tắc cũ, nếu có quỷ xuống xe, phải ngăn cản. Nếu muốn lên xe, không sao cả. Chỉ chốc lát sau, xe buýt phanh lại ở một bến đỗ. Phanh. Cửa xe đột nhiên mở ra. Mấy giờ? 6 giờ 30 phút. Sớm như vậy, lẽ ra không ai lên xe, nhưng lại có người lên, còn nhảy vọt lên như đang tránh né điều gì đó, trông rất vội vã. Là người. Tô Viễn nhíu mày, vì người này cho ông cảm giác không giống người, sự phản hồi trong nhận thức gợi lên nỗi sợ hãi, như thể là một yêu quái đang sống lại. Nhưng động tác và thân hình lại không giống yêu quái. Tô Viễn nhìn vào màn hình điện tử trên xe, thấy con số nhảy lên, hiển nhiên là yêu quái. Nhưng người đó tìm chỗ ngồi trống rồi ngồi xuống, sau đó kéo thứ gì đó trên mặt xuống, thở dài một hơi như trút bỏ gánh nặng. Thứ ông ta kéo xuống là một mặt nạ da người, hay một khuôn mặt lạ. Khuôn mặt thật của ông ta là một người đàn ông trẻ khoảng 25-26 tuổi, trông rất trẻ, nhưng lại toát lên vẻ không phù hợp với tuổi tác, vẻ mặt ngang bướng, nhưng nói chuyện lại lạnh lùng và lý trí, khó mà không để ý. Mặt nạ da người. Chẳng lẽ hắn là? Tô Viễn lộ vẻ kỳ lạ, nhưng ngay sau đó, một thân ảnh kỳ dị lại lên xe, mặc bộ quần áo tối màu, da vàng như sáp, không có ánh sáng, mặt phủ một tờ giấy vàng. Giấy vàng che kín mắt, mũi, miệng, dán chặt vào mặt, không để lại khe hở nào. Khi lên xe, giấy vàng trên mặt không hề rung động, không có dấu hiệu rơi xuống, ngực cũng không hề phập phồng, hiển nhiên hắn không thở. Thấy vậy, Tô Viễn hiểu tại sao người vừa rồi lên xe lại vội vã như vậy, như thể có thứ gì đang đuổi theo. Hơn nữa là cùng yêu quái ở cùng một trạm, để tự bảo vệ mình, phải dùng đồ vật kỳ dị. Yêu quái lên xe xong, xe buýt lại khởi hành, chậm rãi rời khỏi trạm. Còn hai điểm dừng nữa. Nhưng lúc này, người đàn ông trẻ lên xe trước đó đột nhiên đứng dậy, nhìn Tô Viễn. Tô Viễn, anh lên xe này để làm gì? Dự định xuống xe khi nào? Tô Viễn hơi động mày, liếc mắt nói, tôi dựa vào đâu mà phải nói cho anh biết. Anh là ai? Trong lòng đã có suy đoán, nhưng tốt nhất là xác nhận lại. Người đàn ông cười cười, không để ý lời nói lạnh lùng của Tô Viễn. Anh không biết tôi cũng bình thường thôi. Dù sao nhân sự tổng bộ thay đổi quá nhanh. Tôi tên Chu Đăng, quen biết Tào Duyên Hoa, từng hợp tác vài lần. Tôi không tham gia cuộc họp đội trưởng, không thì chúng ta đã gặp nhau rồi. Quả nhiên là hắn. Tô Viễn lập tức cảnh giác. Hắn là tay nhanh nổi tiếng, loại người thấy của ngon vật lạ là muốn tranh giành, lại cả gan to. Trong nguyên tắc, Dương Gian bị hắn làm hỏng tang lễ ở dinh thự cổ, suýt nữa thì nguy hiểm. Nếu không có thực lực hơn người, mạng lớn, e rằng đã chết. Vì vậy Tô Viễn phải đề phòng hắn. Lời hắn nói cũng không ít, đầu tiên là hắn cũng là nhân viên tổng bộ, thực lực không yếu, biết cuộc họp đội trưởng, những người được mời tham dự cuộc họp này đều đủ tư cách làm đội trưởng. Có lẽ hắn muốn lấy được sự tin tưởng của Tô Viễn, nhưng trong lòng Tô Viễn đã cảnh giác hơn. Anh hỏi vậy để làm gì? Không có gì, chỉ tò mò hỏi một câu thôi. Chu Đăng nói. Đừng tò mò lung tung. Chuyện của tôi anh đừng xen vào. Sao nào, nhận được lệnh của tổng bộ, muốn hỏi ý đồ của tôi. Tô Viễn nói. Nếu vậy thì cứ báo cáo với Tào Duyên Hoa, nói tôi đang giúp tổng bộ xử lý sự việc kỳ dị, nhớ thanh toán chi phí cho tôi, 500 cây nến quỷ. 500 cây nến quỷ. Chu Đăng sửng sốt, không nói nên lời. Liệu có đủ hay không? Dù có thật, Tào Duyên Hoa cũng không cho đâu. Nếu cho thật, e rằng tài sản cũng bị lấy hết. Được, được, nhất định. Chu Đăng vội vàng cười trừ, không dám nói thêm gì. Hắn lên xe này là để mượn đường của tổng bộ, tìm đến xe buýt kỳ dị này. Nhân tiện giải quyết vấn đề yêu quái sống lại. Tổng bộ tìm được xe buýt này là vì trước đó có nhân viên làm rơi điện thoại vệ tinh, điện thoại có định vị, một khi xe buýt kỳ dị ghé qua thế giới thực, có thể dùng định vị này. Dù tín hiệu chập chờn, nhưng vẫn liên lạc được. Tô Viễn mặt lạnh tanh, rõ ràng là không muốn dây dưa nhiều, nếu làm đối phương nổi giận, e rằng sẽ bị vứt khỏi xe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổng bộ chịu rủi ro này thì không tính toán được. Trên xe lại yên tĩnh trở lại, những người khác chứng kiến sự bá đạo của Tô Viễn, không dám nói thêm gì. Xe buýt tiếp tục chạy, như thể có động cơ vĩnh cửu, không cần nỗ lực mà chạy mãi. Con đường bên ngoài vẫn kéo dài, áp lực mờ mịt, ngay cả ánh đèn xe chiếu sáng cũng chỉ có đất trống hoang vu, thỉnh thoảng xuất hiện cảnh vật, không có kiến trúc thay đổi, không có xe cộ hay người sống khác. Tình trạng này kéo dài khoảng nửa giờ, Tô Viễn cuối cùng lại phát hiện kiến trúc khác. Trông giống như một ngôi chùa, màu tường vàng và biểu tượng dễ nhận ra, chỉ là bên trong tối đen như mực, không thấy ánh sáng nào, mắt quỷ trong xe bị hạn chế, không thể nhìn thấu bên trong có gì. Xe buýt không dừng lại, nhanh chóng rời đi. Chương 730, ngoài ý muốn đổ xe. Nguồn gốc hình thành của vùng đất linh dị khó mà nghiên cứu, ngay cả Tô Viễn cũng không thể hiểu rõ nền tảng thực sự của nó. Quá nhiều bí mật chôn vùi dưới lớp bụi thời gian, không thể ghi chép vào sách vở, đây quả thực là điều đáng tiếc. Đi qua ngôi chùa cổ kỳ quá ấy, khoảng nửa giờ sau, xe buýt linh dị lại dừng lại. Lần này, điểm dừng dường như là một bến đò bỏ hoang. Trong cảnh tượng mờ ảo, xa xa hình như có một con sông lớn. Cửa xe mở ra, gió lạnh lập tức ùa vào, mang theo hơi thở lạnh lẽo, mặn mòi, khiến người cảm thấy ẩm ướt, mơ hồ nghe thấy tiếng sóng nước. Lần này vẫn chỉ có quỷ xuống xe, không có lệ quỷ nào lên, đối với hành khách mà nói, đó là tin tốt. Ngay sau khi lệ quỷ xuống xe, cửa xe đóng lại, Tô Viễn cầm trong tay một tờ giấy. Nhưng đó không phải giấy thường, mà là một tấm vé. Trên đó ghi những chữ viết kỳ lạ, rất khó nhận biết. Tuy nhiên, Tô Viễn cảm thấy kiểu chữ đó giống như hai chữ ghê tam đồ. Tam đồ giang. Điều này đã hơi hướng về thần thoại rồi. Tô Viễn lắc đầu, không định theo đuổi. Thế giới này ẩn giấu quá nhiều bí mật, dù là kẻ xuyên không cũng không thể tùy tiện làm càn. Nhưng khi Tô Viễn đang xem xét vật giống vé tàu lấy được từ lệ quỷ thì Chu Đăng ở gần đó đã nhìn thấy. Trực giác mách bảo hắn đó là vật tốt. Nếu không phải người đó là Tô Viễn, lúc này hắn đã nói, vì vật này có duyên với ta. Nhưng nói vậy rất có thể bị đánh chết, nên Chu Đăng đành kìm nén sự xao động trong lòng, dù vậy vẫn thấy ngứa ngáy. Để ta xem thử cũng chẳng sao chứ. Nghe lời nói đầy tham vọng của Chu Đăng, Tô Viễn hiểu ý hắn, liền cười ha hả, liếc mắt nhìn, khiến Chu Đăng hậm hực ngồi trở lại chỗ ngồi. Trong xe lại khôi phục sự tĩnh lặng. Xe buýt lại khởi hành, tất cả đều bình tĩnh, chỉ có Tô Viễn bắt đầu không yên lòng. Bởi vì hắn sắp xuống xe rồi, sau khi xe dừng lần thứ bảy, hắn sẽ đến một nơi cực kỳ kỳ quái để hoàn thành nhiệm vụ đưa thư này. Tất nhiên, Tô Viễn cũng có thể chọn không đi. Dù là trực tiếp xé thư, hay cứ ở trên xe, đều là lựa chọn không tồi. Lời nguyền bưu cục hắn có thể chịu đựng, ở trên xe cũng có thể lợi dụng xe buýt để đối phó với lời nguyền đó, thậm chí còn có thể lén đánh dấu, gây cạo lông dê lệ quỷ. Dù thế nào cũng không thiệt. Nhưng đã đến đây rồi, đương nhiên không thể lùi bước. Nhiệm vụ đưa thư của bưu cục rất nguy hiểm, nhưng không đến mức thập tử nhất sinh, hơn nữa đây chỉ là thư tín màu vàng bình thường. Tô Viễn không có lý do gì để lùi bước. Tức tấm vé, Tô Viễn chú ý đến sự thay đổi của cảnh vật bên ngoài. Mỗi lần dừng, xe buýt luôn đi qua một đoạn đường mờ ảo, dường như vô tận, phải mất một thời gian nhất định mới đến điểm dừng tiếp theo. Hành trình lần này còn xa hơn, đi trong cảnh tượng mờ ảo ấy, cùng với sự rung lắc của xe, khiến người buồn ngủ, nhưng không ai dám ngủ thật. Nếu ngủ say, e rằng chết mà không biết. Đó cũng là lý do tại sao xe buýt có thể giúp những người cưỡi quỷ kìm hãm lệ quỷ trong cơ thể, nhưng tinh thần của họ vẫn rất tệ. Bởi vì áp lực tinh thần họ phải chịu lớn hơn nhiều so với sự tra tấn thể xác, họ cần thời gian, dài hơn nhiều so với những người lên xe vì mục đích như Tô Viễn. Họ phải chờ rất lâu, cho đến khi lệ quỷ trong cơ thể hoàn toàn im lặng mới có thể tìm cơ hội xuống xe. Những nguy hiểm họ phải gánh chịu có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cho nên không ai trên xe dám ngủ, kể cả Tô Viễn. Sau một lúc, cảnh vật bên ngoài dù có kỳ quái đến đâu cũng dần trở nên nhàm chán, phần lớn là cảnh hoang vu mờ ảo, ngay cả khi có cảnh tượng kỳ lạ, cũng thường thoáng qua rồi biến mất, không có ý định dừng lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tình trạng này sẽ kéo dài đến điểm dừng tiếp theo. Ngay khi Tô Viễn cảm thấy buồn ngủ muốn ngáp, xe buýt đột ngột phanh gấp. Cả xe bỗng chốc chao đảo. Chuyện gì thế? Phanh gấp à? Lại hết xăng sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Kể cả Tô Viễn, những người cưỡi quỷ thì kêu khổ, vừa mới hết xăng không lâu, sao lại nhanh thế, chiếc xe này thật không đáng tin. Một khi hết xăng, đồng nghĩa với việc sắp chết. Không phải ai cũng may mắn có thể chống lại sự tấn công của lệ quỷ, và chờ xe khởi động lại. Ngay cả Tô Viễn cũng vậy, ban đầu khi xe dừng lại, hắn cũng tưởng rằng lại hết xăng rồi, nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Lần này khác với trước, đèn trong xe không thay đổi, ánh sáng vẫn ổn định, hơn nữa sau khi dừng lại, xe hoàn toàn ngừng hẳn, không còn trôi như trước. Tình huống này khác với việc hết xăng. Sau khi xe dừng hẳn, cửa lên xuống mở ra rồi lại đóng lại, xe vẫn đứng yên tại chỗ. Mọi người không biết nên ở lại trên xe hay xuống xe. bởi vì những lệ quỷ đó cũng dường như không có dấu hiệu hoạt động, vẫn ngồi trên ghế, không có ý định nhúc nhích. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe mọi người bàn tán, Tô Viễn cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm có nên xuống xe hay không. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ bên ngoài. Là tiếng chuông, nghe giống như tiếng gió reo, nhưng lại mang đến cảm giác sợ hãi. Ngay khi tiếng chuông vang lên, Tô Viễn như có linh cảm, quay đầu nhìn ra ngoài. Trong cảnh tượng mờ ảo, đột nhiên xuất hiện một người lạ lùng. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 731, xuống xe. Xe buýt bất ngờ dừng lại, khiến hành khách trên xe cảm thấy bất an khó hiểu. Tô Viễn đang chuẩn bị xuống xe, vì bưu cục yêu cầu xe dừng 7 lần rồi mới được xuống, và đây rõ ràng là lần thứ 7. Điều đó có nghĩa là điểm đến của hắn nằm gần đây. Tuy nhiên, hắn vẫn tỏ ra bình thản. Nhưng lúc này, tiếng chuông vang lên từ bên ngoài, mang đến cảm giác quỷ dị. Âm thanh này tương tự tiếng chuông phong linh, nhưng lại pha chút sợ hãi, khiến người nghe sởn da gà. Cảm giác quỷ dị này lan tỏa khắp xe, không ai thoát khỏi. Theo hướng tiếng chuông, trong cảnh vật mờ ảo, hắn nhận ra điều bất thường. Rồi nhanh chóng, mọi người nhận ra có vật gì đó đang tiến lại gần xe buýt. Khoảng cách càng gần, tiếng chuông càng rõ. Chốc lát sau, một bóng người kỳ quái xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nói là người cũng được, nói là quỷ cũng chẳng sai. Người thường không thể xuất hiện ở đây, kể cả người trừ tà cũng không dám đến nơi quỷ quái như thế này. Đó là một lệ quỷ mặc áo vải xanh tro, toàn thân tỏa ra khí tức kinh hãi, da nâu nhăn nheo như xác ướp khô héo lâu ngày. Mặt hắn bị một mảnh vải đen cuốn kín, dán chặt vào da, không thấy rõ ngũ quan, chỉ thấy hình dáng một cái đầu. Vai hắn đeo một cây đòn gánh, hai đầu treo hai cái hòm gỗ, mà nguồn âm thanh phong linh chính là từ hòm gỗ phía trước phát ra. Dáng vẻ này, nhìn sao cũng giống một người bán hàng trong thời dân quốc. Thấy lệ quỷ tiến lại gần xe, Tô Viễn nhíu mày. Thứ quỷ quái này sao lại xuất hiện ở đây? Tình hình này khiến hắn nhớ đến lần đầu lên xe, khi đó xe đã gặp một lệ quỷ đón xe, một con quỷ chỉ đường đáng sợ. Lần này, việc xe buýt dừng lại dường như có liên quan đến tên bán hàng trong kỳ dị này. Có lẽ lệ quỷ này muốn lên xe nên mới chặn xe lại. Tô Viễn hiểu biết không nhiều về con quỷ này, chỉ biết nó rất nguy hiểm, hai hòm trên đòn gánh đều chứa lệ quỷ. Nhưng theo lẽ thường, nó không phải nên quấn lấy Tào Dương sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hay là giao dịch giữa chúng chưa đến giai đoạn tiếp theo? Trong lúc Tô Viễn suy nghĩ, Chu Đăng đã tò mò nhìn xung quanh. Trực giác mách bảo hắn, trong hòm của người bán hàng trong chắc chắn có thứ tốt, có lẽ là vật phẩm linh dị kỳ lạ. Tuy nhiên, nguy hiểm cũng không nhỏ, nhưng vì cầu phú quý trong nguy hiểm, chờ lệ quỷ lên xe, hắn có thể cân nhắc lấy trộm vài thứ. Tô Viễn hoàng hồn, phát hiện Chu Đăng đang nấp nơi nào đó nhìn trộm, dáng vẻ thò đầu ra ngó nghiêng không khó đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời, loại tâm lý thế gì cũng muốn lấy của hắn, có lẽ liên quan đến năng lực khống chế linh dị của hắn. Sao? Muốn đánh ý định với thứ đó? Nếu không muốn chết, tốt nhất nên bỏ ý định đó đi. Vì ấn tượng không tệ về Chu Đăng trong cốt truyện gốc, Tô Viễn tốt bụng nhắc nhở. Ồ, Tô Viễn, anh có hiểu biết gì về con quỷ này không? Nếu có thì giới thiệu cho tôi biết chút đi. Chu Đăng nghe vậy, lập tức bắt được trọng điểm, đối phương đã nói vậy chứng tỏ hiểu rõ về con quỷ này. Tô Viễn nhếch mép, cười lạnh, thì câu đó anh nên hỏi Tào Dương mới đúng. Nói xong, hắn đi về phía cửa xuống xe. Hành khách khác trên xe thấy vậy, đều kinh hãi. Hắn đang làm gì vậy? Lại muốn xuống xe ở nơi quỷ quái này? Chẳng lẽ không sợ lạc đường sao? Xe buýt đã trở thành nơi linh dị, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu lệ quỷ thì không ai biết, nhưng mức độ nguy hiểm thì ai cũng cảm nhận được. Mà Tô Viễn lại dám xuống xe ở đây, hoặc là hắn ngu ngốc, hoặc là hắn tự tin tuyệt đối, dù sao khả năng thứ hai lớn hơn. Ngay khi Tô Viễn xuống xe, người bán hàng trong kỳ dị kia lên xe. Hai người như chạm mặt nhau rồi tách ra. Lên xe, người bán hàng trong chọn chỗ gần cửa xuống xe ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt đòn gánh xuống, để hai hòm gỗ xuống đất, rồi đứng yên đó. Chu Đăng tinh mắt thấy trên hòm gỗ có vẻ như kẹp một tờ giấy, hình như là danh sách vật phẩm. Tức khắc, lòng hắn lại ngứa ngáy. Hắn muốn lấy đi. Nhưng nhớ lời khuyên của Tô Viễn, hắn lại do dự. Tuy trên xe, lệ quỷ đều bị linh dị hạn chế, không tấn công người trên xe, nhưng con quỷ này rõ ràng không đơn giản. Nếu không, Tô Viễn cũng chẳng nói vậy. Sau hồi do dự, Chu Đăng vẫn bỏ ý định lấy tờ giấy trên hòm. Nếu lấy đi rồi xảy ra chuyện gì, mọi người trên xe đều không chạy thoát. Người bán hàng rong lên xe, Tô Viễn xuống xe. Chốc lát sau, xe buýt khẽ rung rồi khởi động, tiến về phía con đường mờ ảo, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Tô Viễn. Thấy xe buýt đi xa, Tô Viễn vẫn thản nhiên, dù đây là nơi linh dị khiến người sởn gai ốc. Trong môi trường mờ ảo này, tuy quỷ mắt không bị ảnh hưởng, nhưng xa hơn thì không nhìn rõ. Toàn bộ nơi linh dị này dường như có một loại nhiễu loạn khó hiểu. Tô Viễn nhìn thấy một con đường nhỏ uốn lượn từ trong rừng cây bên đường trải dài ra, hẳn là người bán hàng rong đi từ con đường này. Không do dự, hắn bước đi. Tô Viễn đi về phía trước, thấy trước sau đều là những cây cổ thụ đen xì, cành lá thưa thớt. Thân cây không to, khá nhỏ, nhưng khá dày đặc, như được sắp đặt kỹ lưỡng. Hơn nữa, trong rừng không có cỏ dại. Trên mặt đất chỉ có một lớp lá khô dày đặc và cành cây khô héo. Trong rừng phủ một lớp sương mù, như mang vẻ lo lắng, khiến rừng cây mang một cảm giác lạnh lẽo. Chương 732, trong rừng quỷ ảnh. Trước không tới thôn, sau không tới quán. Rừng núi hoang vu, tĩnh mịch lạnh lẽo. Sau khi gặp phải quỷ đón xe, Tô Viễn lập tức quyết định xuống xe. Theo manh mối bưu cục cung cấp, cứ 7 lần dừng lại thì xuống xe một lần, đến quán Ương Trang. Nhưng sau khi Tô Viễn xuống xe theo đúng lời bưu cục, hắn không hề phát hiện bất kỳ dấu vết công trình kiến trúc nào. Huống hồ quán Ương Trang, ngay cả cái bóng quỷ cũng không thấy. Đến lúc này, ngay cả Tô Viễn cũng không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ mình xuống nhầm chỗ? Nhưng suy nghĩ kỹ lại, điều đó khó xảy ra. Nếu xuống nhầm, lẽ ra nhiệm vụ đưa tin đã hoàn thành mới phải, giờ này khắc này phải đối mặt với lời nguyền do thất bại đưa tin của quỷ bưu cục chứ, sao lại bình yên vô sự như vậy? Có lẽ địa điểm đưa tin ở gần đây. Nghĩ vậy, Tô Viễn phát hiện một con đường, một lối mòn ngoằn ngoèo từ sâu trong rừng cây hiện ra. Hắn đoán rằng con quỷ bán hàng trong lệ quỷ kia xuất phát từ con đường này. Quỷ đi được, tại sao mình lại không? Vì vậy, Tô Viễn bước đi, lên lối mòn ấy, tiến sâu vào rừng cây. Con đường nhỏ này uốn khúc quanh co, bảy cua tám ngã trong rừng sâu, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Nhưng mỗi khi tưởng chừng phía trước không còn đường, lại đột nhiên xuất hiện một đoạn đường ngoặt xuống phía dưới. Hành tẩu trong rừng cây linh dị này, cho người cảm giác tĩnh lặng đến lạ thường, tựa như bước vào một thế giới khác, hết sức phi thực. Cây cối trong rừng hầu hết đều là loại cây không thể gọi tên, cành lá thưa thớt, thân cây nhỏ nhưng dày đặc, không mấy cành nhánh, cứ như được trồng tỉ mỉ, chăm sóc cẩn thận. Quái lạ hơn nữa là, khu rừng này không có cỏ dại, mặt đất chỉ toàn một lớp lá khô dày đặc và cành cây khô héo. Trong rừng bao phủ một tầng sương mù, như những nỗi lo lắng vậy, khiến rừng cây toát ra vẻ lạnh lẽo âm u. Quan sát kỹ, có thể phát hiện nhiều điểm xấu. Hành tẩu trong rừng già như vậy, Tô Viễn không dùng quỷ vực, nhưng vẫn cảm nhận được trong khu rừng này dường như có thứ gì đó đang nhìn mình. Cảm giác này rất khó chịu, y như biết có ai đó đang quay lén, thậm chí còn cảm nhận được hắn đang rình mò mình, nhưng lại không thể nào bắt được hắn. Thật là tức người. Nếu không phải đang ở vùng đất linh dị, để tránh làm phiền một số tồn tại đáng sợ, Tô Viễn chắc chắn sẽ không nói hai lời mà lập tức vận dụng quỷ linh hoặc quỷ đèn cầy. Chỉ là, khu rừng này, lẽ nào lại giống như khu rừng ở tòa nhà cổ kia, dưới mỗi gốc cây đều chôn một con quỷ. Nếu thật sự như vậy thì quá nguy hiểm. Nghĩ vậy, Tô Viễn thử lấy công cụ ra, thử đào bới dưới gốc cây, may thay, dưới gốc cây vẫn chỉ là bùn đất đen ngòm, tỏa ra mùi hôi thối, nhưng không có xác chết lệ quỷ như tưởng tượng. Chỉ là bùn đất bình thường mà thôi. Tô Viễn hơi bình tĩnh lại, rồi thử nghiệm cây cối trong rừng, dùng chủy thủ bằng vàng đơn giản để lại dấu vết trên cành cây. Nhưng Tô Viễn không hề phát hiện, khi hắn động tay, cách đó không xa phía sau lưng, có một bóng đen mờ ảo đứng đó, lặng lẽ quan sát từng hành động của hắn. Không có gì bất thường. Nhìn những vết cứ do mình tạo ra, Tô Viễn không phát hiện gì bất thường, hiển nhiên những cây này không phải do lệ quỷ biến thành, chỉ là mình tự dọa mình mà thôi. Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn không biến mất, còn quỷ nhãn ở đây tác dụng rất nhỏ, bởi vì nhiễu loạn linh dị quá nghiêm trọng. Chỉ có thể nhìn rõ vật thể xung quanh, những thứ khác đều không phát hiện được. Nhưng dù sao thì, cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn tồn tại, không thể phát hiện được nguyên nhân, Tô Viễn chỉ có thể âm thầm cảnh giác, tiếp tục đi theo lối mòn phía trước. Một cơn gió thổi qua, rừng cây xào xạc, gió nhẹ lay động thân cây, đung đưa khắp rừng. Đi một lúc lâu, Tô Viễn dừng bước, sắc mặt hắn âm trầm như nước, nhìn về phía một thân cây bên đường có vết cứa rõ ràng, mặt đen như đáy nồi. Một chuyện tồi tệ đã xảy ra, hắn bị nhốt trong khu rừng này rồi. Đây là lần thứ ba hắn phát hiện thân cây mình đã để lại vết cứa, bởi vì sự việc ba lần đó, liên tiếp ba lần đi qua thân cây này, ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra sự bất thường, huống chi là hắn. Thực ra từ lần đầu tiên phát hiện vết cứa, hắn đã nhận ra có gì đó không ổn, vì vậy đã dùng biện pháp linh dị, nhằm thoát khỏi, hoặc tìm ra nguồn gốc của lệ quỷ. Nhưng hiển nhiên hắn đã thất bại, không tìm ra con quỷ đó, hơn nữa còn bị nhốt trong rừng. Đó không phải là hiện tượng tốt, càng ở lâu trong rừng, cảm giác bị nhìn chằm chằm càng khiến người ta sợ hãi. Đến giờ phút này, ngay cả Tô Viễn cũng có cảm giác bất an. Hiển nhiên, càng ở lâu trong cánh rừng này càng nguy hiểm. Nhưng quỷ vực đã thử rồi, quỷ đèn cầy đỏ cũng đã dùng rồi, thậm chí cả những linh dị do hắn khống chế lệ quỷ cũng đã thử, nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Đây mới là điều khiến người ta đau đầu nhất. Túng quẫn, Tô Viễn đành phải dùng đến chiêu cuối. Một chiếc kéo gỉ sét, vết tích loang lỗ được lấy ra. Quỷ kéo có tác dụng rất đặc biệt, có thể cắt bỏ lời nguyền, cũng có thể phát hiện quy luật giết người của lệ quỷ. Có lẽ có thể thông qua nó để phát hiện xem trên người mình có gì bất thường. Ngay sau đó, Tô Viễn nhổ một sợi tóc, rồi quấn sợi tóc vào cán kéo. Tóc là vật trung gian, nhờ quỷ kéo có thể nhìn thấy những lời nguyền khó phát giác, Ngay sau đó, ánh mắt Tô Viễn xuất hiện sự thay đổi kỳ lạ, ánh sáng xung quanh đột nhiên tối sầm xuống, xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện đủ loại sinh vật kinh khủng. Trên mặt đất có đầu người chết, có tứ chi không hoàn chỉnh, có máu tươi đặc sệt, còn có tiếng bước chân đang dần đến gần. Những thứ này không phải lệ quỷ, mà là quy luật giết người của lệ quỷ, đều là những lời nguyền còn sót lại sau khi người dùng quỷ kéo cắt bỏ. Những lời nguyền này đều đại diện cho từng con lệ quỷ, nếu nhiễm phải, nghĩa là sẽ vô cớ chịu một đòn tấn công của quỷ. Nhưng Tô Viễn bỏ qua những hiện tượng linh dị này, trực tiếp đánh giá môi trường xung quanh. Quả nhiên, vấn đề xuất hiện. Vừa quay đầu lại, hắn thấy một bóng đen kịt dán sát vào mình, hơn nữa duỗi một tay, khoác lên vai hắn. Bóng dáng đó giống như chỉ là một đám bóng tối ngưng tụ lại, mơ hồ chỉ thấy hình dáng người, những thứ khác không có gì, hết sức quỷ dị. Chương 733, phương pháp lẩn tránh. Có câu nói như thế này. Nếu ai đó chết oan uổng ngoài ý muốn, nhất định phải tìm một người thế thân, thay mình gánh chịu vận mệnh đáng sợ. Chỉ bằng cách đó mới siêu thoát khỏi cõi chết oan uổng, đầu thai chuyển thế. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, còn Tô Viễn giờ phút này lại lưng đeo một con lệ quỷ thực sự. Hơn nữa, con lệ quỷ này linh dị phi thường, quỷ quái khó lường, thủ đoạn bình thường khó mà phát hiện. Phải đến khi Tô Viễn dùng cái kéo quỷ, một pháp khí linh dị đáng sợ, mới phát hiện ra dị thường. Điều này đủ để thấy con lệ quỷ vô danh này không tầm thường. Một số quỷ dữ, dù cấp bậc linh dị không cao, nhưng lại khó đối phó, cực kỳ khó giải quyết. Ví dụ như con quỷ trong sự kiện linh dị im lặng, chính là một con lệ quỷ duy tâm, thậm chí không thể giam cầm. Cho dù bị nhốt, chỉ cần bên ngoài ai đó nhắc đến hai chữ kéo quỷ, nó lại sẽ xuất hiện. Cảm nhận được bóng đen quỷ dị khoác lên vai mình, đồng tử Tô Viễn hơi co lại. Hóa ra lâu nay cảm thấy bất an, không biết nguồn gốc, là do lệ quỷ luôn ở bên cạnh. Là do trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hay là do đặc tính linh dị của lệ quỷ. Phát hiện vấn đề, Tô Viễn không chần chừ, lập tức giơ kéo quỷ lên. Con quỷ này rất đặc biệt, hiện giờ chỉ là một tay đặt lên vai hắn, mà hắn thậm chí không cảm nhận được sự khống chế nào của nó trong cơ thể mình. Nếu nó hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể, trời biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rõ ràng, đây là loại quỷ chỉ có thể xâm nhập vào cơ thể người. Đối mặt tình huống quỷ dị này, đương nhiên phải ra tay trước. Tô Viễn lập tức vung kéo quỷ, muốn cắt đứt cánh tay đen kịt kia đặt trên vai mình, để lời nguyền lìa xa. Đa số lời nguyền đều là một sợi dây liên kết giữa lệ quỷ và người sống. Chỉ cần cắt đứt sợi dây đó là được. Một số ít lệ quỷ nguyền rủa có tiếp xúc với người sống, chỉ cần cắt bỏ điểm tiếp xúc giữa lệ quỷ và người sống là được, ví dụ như tay chân của lệ quỷ. Việc cắt bỏ này không làm tổn thương lệ quỷ, chỉ gián đoạn sự tấn công linh dị của nó. Dưới tác dụng của kéo quỷ, cánh tay đặt trên vai dễ dàng bị cắt đứt. Kéo quỷ dù cũ kỹ, vẫn sắc bén đến khó tin. Tức thì, Tô Viễn cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải phóng, cảm giác bất an biến mất, nhưng ánh mắt vẫn còn đó. Nhìn lại, bóng đen vẫn ở phía sau hắn, không hề rời đi. Trên đường đi, con lệ quỷ vô danh này vẫn bám theo như hình với bóng, và dần dần lại đưa tay ra, muốn tiếp xúc với Tô Viễn. Không thể tiếp tục như vậy. Tô Viễn nhanh chóng nhận ra, có lẽ không thể thoát khỏi khu rừng này, rất có thể liên quan đến bóng đen phía sau lưng. Kéo quỷ chỉ có thể cắt đứt lời nguyền, không thể xua đuổi nó. Con quỷ này giống như một thực thể duy tâm, một khái niệm, một khi thu kéo quỷ lại, thậm chí sẽ không nhìn thấy nó nữa, huống hồ giam cầm hay đuổi nó đi. Vấn đề khó giải quyết khiến Tô Viễn đau đầu. Để rời khỏi khu rừng quỷ này, nhất định phải giải quyết con quỷ, nếu không, sẽ bị mắc kẹt mãi mãi. Chần chừ một lát, Tô Viễn lấy ra một cây nến quỷ màu trắng. Nến quỷ trắng dùng để thu hút lệ quỷ, hy vọng có thể phát huy tác dụng với con lệ quỷ vô danh kia. Thu hút lệ quỷ bằng nến quỷ trắng, đồng thời lập tức rời đi, có lẽ là cách khả thi. Tuy nhiên, cách này cũng rất nguy hiểm, đó là mối nguy hiểm tiềm tàng trong rừng. Đốt nến quỷ trắng ở vùng đất linh dị chắc chắn sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp, ẩn chứa mối nguy hiểm không thể tưởng tượng. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên, đang do dự, cân nhắc rủi ro. Sự khủng khiếp của vùng đất linh dị không chỉ có một chỗ. Đốt cây nến quỷ trắng này, giống như một tín hiệu, thu hút tất cả quỷ dữ. Nếu xuất hiện vài con lệ quỷ cấp bậc bán người bán hàng trong, hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Nhưng rủi ro thì có, nhưng nếu thuận lợi, cũng có thể cho hắn đủ thời gian để rời đi. Một phút. Không, chỉ cần 10 giây là đủ để ta rời khỏi đây. Trước đó, ta còn có thể dùng nến quỷ đỏ dẫn đường, tránh bị những lệ quỷ khác ngăn cản. Cuối cùng, Tô Viễn quyết định thử, rủi ro nằm trong phạm vi chấp nhận. Sau khi lấy ra nến quỷ trắng, Tô Viễn lại lấy ra một cây nến quỷ đỏ. Nến quỷ trắng có thể thu hút lệ quỷ, nến quỷ đỏ có thể tránh sự tấn công của lệ quỷ. Trong phạm vi ánh lửa của nến quỷ đỏ, lệ quỷ không thể đến gần. Như vậy, có thể tránh cho nến quỷ trắng bị lệ quỷ dập tắt, đồng thời cho Tô Viễn thêm thời gian. Sau đó, Tô Viễn không chần chừ, dùng bật lửa đốt hai cây nến quỷ cùng lúc. Nến quỷ đỏ tỏa ra ánh lửa lục nhạt, mang lại cảm giác u ám, vô hình trung như đang xua đuổi điều gì đó, tạo cảm giác an toàn khó hiểu. Nhưng khác với ánh lửa lục nhạt u ám của nến quỷ đỏ, ánh lửa của nến quỷ trắng lại là màu đen. Ánh lửa đen này còn quỷ dị hơn ánh lửa lục, vừa mới đốt lên, cảnh vật xung quanh như bị ăn mòn, bị một tầng bóng tối bao phủ. Bóng tối này như sương mù dày đặc, như vực sâu thăm thẳm, che khuất mọi thứ, kết nối một vùng đất linh dị không thể lý giải. Một cảm giác khó tả bao trùm tâm trí. Dường như nếu nến này tiếp tục cháy, sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp. Nến quỷ trắng vốn là sản phẩm lỗi của nến quỷ đỏ. Khả năng thu hút lệ quỷ của nó rất đặc biệt, nhưng cũng rất đáng sợ, nhất là đốt nó ở vùng đất linh dị này, sẽ thu hút những thứ không ai có thể xác định. Vì vậy, sau khi đốt hai cây nến, Tô Viễn không nói lời nào, chạy ngay. Chạy đồng thời, vẫn cầm nến quỷ đỏ, đốt nó lên, để tránh những sự tấn công linh dị không cần thiết. Khi rời đi, Tô Viễn vẻ mặt nghiêm trọng, toàn thân căng cứng, nến quỷ đỏ cháy rất nhanh, chỉ lát sau đã cháy hết 1/4. Khoảnh khắc nến quỷ trắng được đốt lên, hắn cảm thấy khu rừng này như sống dậy, không khí ngột ngạt đến mức khó thở, không biết nó đã thu hút được thứ gì. Chương 734, Người chèo thuyền. Quỷ đèn cầy duy trì được bao lâu, Tô Viễn cũng không rõ. Nhưng kế hoạch của hắn dường như đã thành công, ít nhất dưới tác dụng của quỷ đèn cầy, hiện tượng xoay vòng tại chỗ, giống như quỷ đánh tường, đã không còn xuất hiện nữa. Phải nói, đây là tin tốt. Đã không còn sự quấy nhiễu linh dị, Tô Viễn dễ dàng thoát khỏi khu rừng rậm rạp đã làm khó hắn bấy lâu. Nhưng ra khỏi rừng, trước mắt lại là một hồ nước rộng lớn, sương mù dày đặc bao phủ, che khuất mọi thứ, sương mù này đặc biệt nồng đậm và không tan. Cùng với đó là sự quấy nhiễu linh dị vô cùng mãnh liệt, cảm giác giống như gặp phải quỷ vụ phùng toàn. Nhưng chắc chắn đây không phải quỷ vụ, mà là một hiện tượng linh dị khó giải thích. Đến đây, Tô Viễn vẫn không thấy bất cứ dấu vết nào liên quan đến Nguyên Ương Trang. Chẳng lẽ đi nhầm hướng rồi? Trước tình huống này, Tô Viễn không khỏi nghi ngờ, nếu thực sự như vậy, chuyến đi này coi như vô ích, hơn nữa còn phải đối mặt nguy cơ thất bại trong việc giao nhận thư từ của quỷ bưu cục. Thấy thế nào cũng thấy thiệt thòi. Nghĩ đến đó, Tô Viễn cảm thấy hơi đau đầu. Nhưng đúng lúc đó, mặt hồ tĩnh lặng vang lên tiếng động. Đó là tiếng động do một vật nào đó quấy động mặt hồ tĩnh lặng phát ra. Rầm rầm rầm rầm. Tô Viễn mở mắt quỷ, muốn nhìn thấu sương mù dày đặc xem vật phát ra tiếng động là gì, đồng thời âm thầm đề phòng, trong tay đã hiện ra đinh quan tài, một khi có lệ quỷ xuất hiện, hắn sẽ không chần chừ, lập tức đóng đinh nó. Rồi bọt nước nổi lên trên mặt hồ tĩnh lặng, tiếng sóng nước vang lên, một chiếc thuyền nhỏ mờ ảo với ngọn đèn vàng nhạt xuất hiện từ trong sương mù dày đặc. Ngọn đèn chập chờn, đến gần mới thấy đó là một chiếc đèn dầu đặt trên một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Đó là một chiếc thuyền buồm nhỏ, trên thuyền có một người chèo thuyền, mặc áo mưa, dưới chân có những thứ giống như lưới đánh cá, trông giống như một ngư dân kiếm sống bằng nghề đánh cá. Thấy vậy, Tô Viễn lộ vẻ mặt khó hiểu. Đùa à? Vùng đất linh dị lại có người sống bằng nghề đánh cá? Chẳng lẽ đang trêu hắn? Lúc này, người chèo thuyền dường như cũng phát hiện Tô Viễn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, khuya rồi, tiểu ca, sao anh lại đứng đây mà không nói một lời, suýt nữa làm lão già này chết mất. Lời nói và biểu cảm kinh ngạc này hoàn toàn không khác gì người thường. Nhưng nghe lời ông lão, Tô Viễn nheo mắt lại, phát hiện một điểm bất thường. Quần áo của người chèo thuyền này không giống như quần áo hiện đại, mà mang phong cách thời dân quốc. Nghĩ vậy, Tô Viễn mở miệng hỏi, lão nhân gia, bây giờ là năm nào rồi? Nghe Tô Viễn hỏi, ông lão có vẻ rất lạ, ông ta cầm đèn trên thuyền, tiến lại gần Tô Viễn, dường như muốn quan sát kỹ, Tô Viễn không có động tĩnh gì, chỉ đứng yên tại chỗ, muốn xem tên không biết là người hay ma này định làm gì. Nhưng người chèo thuyền dường như chỉ đang quan sát Tô Viễn, sau một lúc, có lẽ thấy Tô Viễn không giống người xấu, mới nói lạ lùng, chàng trai trẻ này hồ đồ thế, không biết bây giờ là năm nào rồi à, chẳng phải nhà Thanh mới sụp được mấy năm sao, tính sơ sơ cũng chỉ mới 3 năm thôi. Dân quốc năm thứ 3. Nghe vậy, Tô Viễn nhướng mày, nếu đúng như vậy, thì ông lão này sống lâu thật đấy. Thật ra, vì sự quấy nhiễu linh dị mãnh liệt ở vùng đất linh dị, Tô Viễn không thể xác định thân phận thật sự của ông lão, nhưng khả năng cao đó không phải người, không ai có thể sống từ thời dân quốc đến giờ, nếu có, cũng chỉ có số ít những người chuyên trừ ma diệt quỷ cấp cao nhất mới làm được. Nhưng những người đó, sống thì sống, chết thì chết, những nhân vật cấp cao nhất năm xưa, đến nay chỉ còn một người bán thuốc sống sót. Nhưng ông lão này cho Tô Viễn cảm giác không khác gì người thường, lại có thể sống từ dân quốc năm thứ 3 đến giờ, ai mà tin được. Khả năng cao là nhờ vào sức mạnh linh dị, trở thành một thứ gì đó giống như quỷ nô. Nghĩ vậy, Tô Viễn lại quan sát ông ta vài lần, dù là quỷ nô cũng không sao, miễn là không lộ ra điều gì bất thường, hắn vẫn có thể giả vờ không biết. Lão nhân gia, tôi muốn đến Nguyên Ương Trang, nhưng trong rừng sương mù dày đặc, trời lại tối, khó định hướng, không biết có phiền ông đưa tôi một đoạn đường không? Tô Viễn khéo léo đề nghị, đồng thời âm thầm quan sát phản ứng của người chèo thuyền. Chỉ thấy người chèo thuyền có vẻ sực nhớ ra điều gì, trên mặt thoáng hiện vẻ cảnh giác, a a, hóa ra là muốn đến thôn trang trên kia à. Không biết là thăm người thân hay có việc gì khác. Sao hắn lại có vẻ cảnh giác hơn ta? Tô Viễn trong lòng thấy lạ, rồi giữ vẻ mặt bình tĩnh nói quanh co, tôi là đệ tử, quen một người bạn, bình thường thư từ qua lại, nhưng dạo này anh ấy nói bị bệnh nặng, tôi rất lo cho sức khỏe của anh ấy, nên mới đến xem tình hình. Ra thế. Nghe vậy, người chèo thuyền dường như buông lỏng cảnh giác, chủ yếu là Tô Viễn không quá cao lớn, trông như một thanh niên nho nhã, vẻ mặt thư sinh, không giống người xấu. Nếu là một người cao lớn, dữ tợn, e rằng người chèo thuyền sẽ cho là cướp núi xuống. Chàng trai trẻ này trọng nghĩa khí, thời buổi này loạn lạc, còn dám đi một mình, cũng không sợ bị cướp núi bắt mất, muốn đến thôn trang thì ta có thể đưa anh, nhưng lão già này sống bằng nghề đánh cá, thôn trang cách đây khá xa, đi một chuyến mất nhiều thời gian lắm, cái này. Nói xong, người chèo thuyền làm vẻ khó xử, nhưng ánh mắt lại cứ ám chỉ Tô Viễn sao không hiểu ý hắn. Chắc là thấy quần áo của Tô Viễn quá đổi chỉnh tề, tưởng hắn là người giàu có, nên muốn kiếm chút lợi. Ai nói người xưa thuần phát? Tô Viễn im lặng, hắn là lần đầu bị một thứ không biết là người hay ma cướp của. Nhưng vấn đề là, trên người hắn không có tiền dân quốc. Cũng không thể dùng tiền hiện đại trả chứ. Nghĩ vậy, Tô Viễn chợt nảy ra ý, thò tay vào túi, làm như lấy tiền, nhưng lại lấy từ quỷ ốc ra vài thỏi vàng vụn. Lão thuyền trưởng, những thứ này được không? Chương 735, đào quỷ dị. Vàng ròng, bất kể thời đại nào, đều có sức mua khổng lồ. Thịnh thế đồ cổ, loạn thế vàng ròng, chính là đạo lý ấy. Từ xưa đến nay, vàng luôn là thứ người người săn đón, hiếm ai có thể từ chối sức hấp dẫn của nó. Đến thế giới thần bí Phục Tô, vàng còn có tác dụng hạn chế và giam giữ lệ quỷ, thậm chí có thể ngăn cản linh khí quỷ dị của chúng. Điều này dẫn đến giá vàng tăng vọt, trở thành tài nguyên chiến lược cấp bậc cao, tiền nhiều cũng không mua được. Tô Viễn lấy ra một ít vàng, tuy không nhiều, nhưng ra ngoài bán cũng được vài vạn. Không có tiền thời dân quốc, dùng vàng thay thế, giá trị vàng lẽ nào lại hết hạn sao? Đang khi Tô Viễn suy nghĩ, người lái đò nhìn vàng trong tay hắn, sắc mặt tối sầm, giọng điệu bất thiện nói. Chàng trai, ta thấy ngươi còn trẻ, lại có vẻ là người đọc sách, sao lại làm chuyện không ra gì thế này, lấy đá lừa gạt lão già ta, lương tâm ngươi không đau à? Đá. Nghe vậy, Tô Viễn nhíu mày. Tên lái đò này cố tình khó dễ à? Mình lấy ra rõ ràng là vàng thật, hắn lại bảo là đá. Đây chẳng phải cố tình gây khó dễ sao? Nghĩ đến đây, Tô Viễn mặt lạnh tanh, định nói gì đó, thì phát hiện vẻ mặt người lái đò không phải giả vờ, mà là thật sự tức giận. Đột nhiên, Tô Viễn ánh mắt lóe lên. Chắc tên lái đò này không nói dối. Đối với người thường, vàng quả thật quý giá, nhưng đối với lệ quỷ hoặc những thứ khác, vàng và đá chẳng khác gì nhau. Suy nghĩ một chút, Tô Viễn lại lấy ra một vật, một tờ tiền giấy màu sắc sặc sỡ. Đây là quỷ sao, còn gọi là tiền mua mạng. Loại tiền này có tác dụng đặc biệt và rất hiếm, hiện nay còn sót lại không nhiều. Có 3 mệnh giá, 3 nguyên, 4 nguyên, 7 nguyên. Mệnh giá càng cao càng hiếm. 7 nguyên là mệnh giá cao nhất, Tô Viễn có, nhưng chỉ một tờ. Lúc này, hắn lấy ra tờ 3 nguyên. Tuy là mệnh giá thấp nhất, nhưng tờ tiền này vừa xuất hiện, mặt người lái đò lập tức nở nụ cười tươi rói, như hoa cúc nở rộ. Hảo hảo hảo, ta biết ngay ngươi là người có học thức, lão già ta thích những người có học như thế, nhìn là trụ cột quốc gia rồi. Lên đò mau. Thái độ thay đổi nhanh hơn lật sách, dây trước còn mặc như đít nồi vì đá, dây sau đã thành trí thức có học, trụ cột quốc gia. Thật đúng là tiền có thể mua chuộc quỷ thần. Tô Viễn lạnh lùng nhìn người lái đò, không nói gì, trực tiếp lên đò. Vàng không cần, lại cần quỷ sao, tên lái đò này quả nhiên không phải người thường. Tô Viễn lên chiếc đò đen cũ kỹ, chậm rãi rời khỏi bến, hướng vào lòng hồ. Người lái đò chèo, theo dòng nước, trôi nổi nhấp nhô. Nhưng người trên đò không cảm thấy lay động chút nào, ngược lại rất ổn định. Hơn nữa, khi chiếc đò rời khỏi bờ, Tô Viễn phát hiện mặt sông xung quanh bị sương mù dày đặc bao phủ, trên mặt nước có những hình dáng kỳ lạ hiện lên rồi lại biến mất, mọi thứ xung quanh dần trở nên lạ lẫm. Thậm chí sau một lúc, mặt sông rộng ra, vượt xa những gì hắn từng thấy. Sự thay đổi này không phải đột ngột, mà là chậm rãi xảy ra theo sự di chuyển của chiếc đò nhỏ. 10 phút sau, Tô Viễn thấy mình đã đến một dòng sông lạ lẫm, quỷ dị, dường như đã rời khỏi hồ nước ban đầu. Không biết là do thiếu ánh sáng, hay bản thân nơi này đặc biệt. Mặt nước đen ngòm, không nhìn thấy dưới nước có gì, chỉ có ngọn đèn dầu trên mũi đò lập lòe, làm cho mặt sông đen ngòm có chút ánh sáng yếu ớt. Vì tò mò, Tô Viễn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt mặt sông. Rút tay lại, hắn thấy ngón tay mình hoàn toàn khô ráo, không hề dính nước, chỉ cảm thấy lạnh lẽo đặc biệt. Giống như vuốt qua một khối không khí lạnh ngưng tụ. Không phải nước sông. Tô Viễn trong lòng hơi kinh ngạc, một hiện tượng linh dị nào đó sao? Lão, ở đây. Vừa định hỏi, Tô Viễn đột nhiên nhận ra điều bất thường. Quá yên tĩnh. Lúc mới lên đò còn có tiếng mái chèo khô nước, nhưng giờ đây, yên tĩnh đến lạ thường, không nghe thấy tiếng động nào. trên đò tĩnh mịch. Tô Viễn quay đầu lại, thấy không biết từ bao giờ, người lái đò đã biến mất, trên đò chỉ còn mình hắn và ngọn đèn dầu vàng nhạt. Điều quỷ dị là, không có ai điều khiển, chiếc đò vẫn di chuyển với tốc độ không nhanh không chậm, như có mục đích hướng về một phía. Đối với hiện tượng lạ này, Tô Viễn không hề hoảng sợ, người lái đò mất tích tuy rất quỷ dị, nhưng trong những chuyện linh dị, chuyện quỷ dị hơn còn nhiều, hiện tại vẫn chưa có gì quá bất ngờ, cứ yên lặng quan sát xem sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng dọc đường đi, gió êm sóng lặng, không sóng gió, không biết là do tiền mua mạng phát huy tác dụng, hay do nguyên nhân khác. Trên đò nhỏ, ngoài Tô Viễn, ngọn đèn mờ nhạt là ánh sáng duy nhất, ngăn cách đò và sương mù, như thể hai thế giới khác nhau. Không biết qua bao lâu, Tô Viễn phát hiện điều lạ. Lúc này, đò nhỏ đổi hướng, không còn trôi nổi nữa, mà dần dần đến gần bờ. Ngọn đèn trên mũi đò lập lòe, sương mù tan dần. Bên bờ là một bến đò. Bến đò làm bằng gỗ, rất cũ nát, phía bên kia là một con đường nhỏ, kéo dài đến tận cùng bóng tối, không biết bên kia có gì. Nhưng khi đò cập bến, Tô Viễn nhìn thấy một ngôi làng bỏ hoang, và trên con đường dẫn đến làng, dường như còn có vài ngôi mộ. Bến đò này dường như dành riêng cho ngôi làng này. Đến rồi, chàng trai, phía trước là làng, đường tối khó đi, cẩn thận kẻo ngã. Đột nhiên, phía sau vang lên giọng người lái đò, Tô Viễn giật mình quay lại, thấy người lái đò biến mất lúc nào không hay đã xuất hiện trở lại trên mũi đò, một tay cầm mái chèo, vẻ mặt ân cần nói với hắn. Tô Viễn mặt hiện vẻ lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì. Đã bình an cập bến, cũng không cần thiết phải phức tạp thêm. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 736, Uyên Ương Trang. Tô Viễn trả 3 đồng tiền quỷ sao, thuận lợi lên chiếc thuyền buồm nhỏ rồi cập bến. Thế nhưng trải nghiệm đi thuyền không hề dễ chịu. Đầu tiên là màn sương mù dày đặc trên mặt nước, mang theo một luồng linh khí quá dị, khiến người ta cảm thấy như ma khí, nhưng lại không phải. Thậm chí cả lệ quỷ cũng khó lòng nhận biết. May mà trên thuyền có một ngọn đèn dầu màu vàng óng ánh, dường như cũng mang linh lực, có thể ngăn cản sương mù. Nói tóm lại, bỏ tiền ra để được đi thuyền này cũng coi như may mắn. Ít nhất suốt đường gió êm sóng lặng, không gặp tai nạn hay bị quấy nhiễu bởi linh dị. Nhưng điều đáng chú ý nhất lại là người lái đò. Đây là một tồn tại khiến Tô Viễn khó lòng đoán định. Hắn không thể phân biệt đó là người, lệ quỷ, hay là người điều khiển lệ quỷ. Nếu nói là người thì rất khó xảy ra. Người thường không thể sống sót ở nơi linh dị, ngay cả Tô Viễn cũng không chắc có thể trụ được lâu, nếu cho hắn thêm chút thời gian, có lẽ có thể chịu đựng. Nhưng sống lâu dài ở đây, không nói đến có chịu nổi hay không, ít nhất điều kiện cũng không cho phép. Nếu nói là quỷ, xét hành vi của hắn, lại vượt ngoài phạm trù của quỷ. Ít nhất lệ quỷ không thể làm được như hắn, cho nên suy nghĩ mãi, cuối cùng Tô Viễn chỉ có thể xếp hắn vào loại không thể giải thích. Tuy rằng đã trả tiền mua mạng, nhưng tiền mua mạng không dễ kiếm. Đó là những nhân vật cấp cao thời dân quốc bày ra bẫy cho quỷ. Tiền không phải tiền thật, mà là mồi nhử, cho quỷ tiền, quỷ sẽ không tấn công người, nhưng sẽ tấn công những chiếc thuyền có thể vào hồ quỷ. Nhưng chiếc thuyền này là đồ vật linh dị, không thể bị phá hủy, nên quỷ chỉ có thể lên thuyền. Nếu hắn là quỷ, tự nhiên sẽ bị nhấn chìm xuống hồ quỷ. Mong hồ quỷ chưa đầy, có thể chứa luôn cả người lái đò này. Mang theo lời cầu nguyện ấy, Tô Viễn nhìn chiếc thuyền buồm rời xa, lại bước vào không gian mờ mịt sương mù trên sông. Em gái có hai cái bánh bao to, anh trai thấy nước miếng chảy ròng. Tiếng hát của người lái đò dần xa, rồi biến mất hẳn, có lẽ do ảnh hưởng của sương mù. Tô Viễn đứng ở bến đò một lát, mới quay người, quan sát xung quanh. Nơi đây yên tĩnh đến lạ, nhìn qua, dường như cả trăm năm không có người đặt chân, khắp nơi tĩnh lặng, đứng ở bến đò cũng cảm nhận được hơi lạnh lẽo thấm vào da thịt. Tô Viễn bước đi, hướng về phía những kiến trúc kia. Nhưng đi chưa được mấy bước, dưới chân vang lên tiếng rắc rắc, cúi xuống nhìn, hóa ra tấm ván bến đò mục nát. Một bước dẫm xuống liền tạo thành một cái hố. Tô Viễn không lấy làm lạ, rút chân lên rồi đi tiếp. Con đường từ bến đò dẫn đến những kiến trúc kia là một lối mòn bùn đất vàng, rất kỳ lạ, được làm bằng bùn đất vàng, không mọc một cọng cỏ, bùn đất rất mới, như mới đắp mấy hôm trước, trước đó thậm chí không có con đường này. Bước lên con đường này, Tô Viễn cảm thấy khó chịu, muốn rời khỏi đây. Hay đúng hơn, là không muốn dẫm lên con đường bùn đất này. Đó là cảm giác phản hồi từ lệ quỷ trong cơ thể. Là bản năng của lệ quỷ. Điều này khiến tôi